Bình An thân mến chào các bạn. Mời các bạn đến với phần 8 của bộ truyện Thập niên 70, Nhật ký phu cha thê lười của tác giả Kim Ngân Quả Tử. Dương Vũ bán xong rau xanh liền chạy trở về. Anh bán ở trong tòa nhà hoặc khuôn viên gần đây, cung tiêu xã trong thành phố hay cửa hàng bách hóa, cửa hàng tổng hợp cũng đã sắp đóng cửa rồi. Trên đường trở về nhà, nhà nhà trong sân cũng bay ra mùi thơm dầu chiên. Năm nay trong đội rất nhiều người kiếm được tiền, ăn Tết cũng chiên thêm vài viên hơn. Chính nhà anh cũng như vậy, sân dài như vậy, mùi thơm cũng có thể từ phòng bếp chuyển tới. Dương Vũ ở trước cửa hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào. Sở Đình nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, biết Dương Vũ về rồi. Cô thò đầu ra xem, quả nhiên là anh đã về. Cô vội vàng gọi anh, mau đi dỗ hai đứa con trai của anh đi. Tụi nó kêu la ầm ĩ suốt cả buổi trong phòng rồi, em không có thời gian để dỗ tụi nó. Bởi vì Sở Đình phải chiên thịt viên, mà chiên thịt viên thì cần lửa lớn, nên cô chỉ có thể ở trong phòng bếp, và cô cũng không thể bế hai đứa bé vào phòng được, nên để chúng nằm trong nôi trong phòng ngủ. Cô đã nghe chúng gào khóc trong đó từ sớm rồi, đi xem thử thì không có gì, chỉ là hai đứa bé nhàm chán đang gọi người thôi. Cô đang bận nên không ở với chúng được. Bây giờ thấy Dương Vũ về thì liền bảo anh đi dỗ hai đứa con trai. Ừ, để anh đi xem thử. Dương Vũ đặt cái gùi xuống, rửa tay rồi vào nhà. Vào nhà nhưng anh chưa vội vào phòng ngủ, mà đến bếp, hơ hơ với quần áo trước, hơ nóng quần áo rồi mới đến trước cái nôi. Trắng trắng với viên viên ở trong nôi nhìn thấy cha đến thì cũng không còn véo nhau nữa. Cả hai đều giơ tay với anh đòi bế. Dương Vũ không phải sức yếu như Sở Đình, một lần chỉ có thể bế được một đứa. Anh bế tay phải một đứa, tay trái một đứa, rồi đi khắp nơi trong phòng ngủ. Trắng trắng ở bên ra sức chỉ về phía ngoài cửa sổ, ý muốn biểu đạt rất rõ ràng, chính mà muốn qua bên đó, muốn ra ngoài. Dương Vũ cũng nhìn ra ngoài cửa sổ dỗ cậu bé. Con cũng ngửi thấy mùi thơm mẹ chiên đồ ăn rồi à, có phải đói rồi không? Sở Đình bỏ nhiều dầu khi chiên thịt viên, mùi hương lan đi rất xa. Tráng tráng với viên viên cũng hơn 5 tháng tuổi, gần 6 tháng tuổi rồi, ngửi thấy mùi cũng là chuyện rất tự nhiên. Chúng đã ngửi cả buổi sáng rồi, bây giờ cha về rồi, đương nhiên là muốn anh dẫn chúng qua đó. Ngoan ngoan, mẹ đang chiên thịt viên đấy. Dương Vũ nhìn chăm chú hai đứa bé mà dỗ, không để chúng động đậy lung tung. Mặc dù hai đứa bé không lớn, nhưng nếu như động đậy lung tung cũng phiền phức. Hai tay bế không vững được. Hai đứa nhỏ này bấu véo dữ dội khi chúng ở một mình, nhưng một khi chúng nó mục tiêu chung thì chúng sẽ cùng nhau nỗ lực và vô cùng tâm đầu ý hợp. Chúng cứ hướng ra ngoài cửa sổ và muốn ra ngoài, muốn gặp mẹ, muốn thử xem bên ngoài đang làm gì mà sao lại thơm như thế. Dương Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể bế hai đứa nhỏ ra ngoài. Sở Đình đang chiên cá trong bếp đấy, thịt viên đã chiên xong lúc sáng rồi, cá thì chiên nửa mặt, cá chiên xong rồi cũng không ăn. Chỉ bày trên bàn ăn tất niên, với ý nghĩa mong một năm dư giả sung túc, ý nghĩa tượng trưng khá nhiều, nhưng thật sự có rất ít người ăn. Sở Đình đang cầm đôi đũa chiên cá, nghe thấy tiếng mở cửa phòng bếp, tưởng là Dương Vũ đến. Cô vừa quay đầu qua thì thấy trong tay anh còn bế hai đứa nhỏ nữa. Ôi, sao anh lại bế con vào đây rồi, có lạnh không? Cô đi lại, đưa tay ra sờ sờ mặt và tai của hai đứa nhỏ. Mặc dù năm nay không có tuyết rơi, nhưng bên ngoài cũng mưa gió lạnh lẽo. Hà một hơi suýt nữa có thể kết thành băng rồi. Mặc dù trong phòng có bếp lò nhưng không có hệ thống sưởi ấm, nên hai đứa nhỏ mặc rất nhiều, mặc áo khoác bông, nẹp, quần bông, giày bông, nhưng không có đội mũ bông hay bịt tai. Ai biết Dương Vũ lại bế hai đứa nhỏ ra ngoài thế này. Hai đứa nhỏ dường như không hề cảm thấy lạnh, nhìn thấy mẹ giơ tay ra sờ sờ mặt, chúng còn tưởng là đang chơi đùa với chúng nữa. Chúng vui vẻ đá tung tay của Dương Vũ ra, giơ tay về phía Sở Đình. Tụi nó ở trong phòng la hét không ngừng, nên anh bế chúng qua đây. Không sao, em chiên cá của em tiếp đi, anh chỉ bế chúng tới đây xem thôi. Đợi chúng ngửi đủ rồi thì chắc có thể đi được. Dương Vũ cười nói, anh cũng không than mệt nhỉ. Sờ sờ mặt con thấy không lạnh, Sở Đình cũng không quản chúng nữa. Không mệt. Dương Vũ lắc đầu đắc ý nói, này nhẹ hơn rau xanh nhiều, hai đứa nó cộng lại cũng mới mấy chục cân, mệt cái gì. Được rồi, thế anh bế con đứng ở đây xem đi. Sở Đình xoay người lại tiếp tục chiên cá của cô. Không được chiên cháy đâu, cá bị cháy sẽ có vị đắng. Hơn nữa, bột nhào bên ngoài mà bị cháy thì cứng ngắc, không có cách nào ăn được, vô cùng lãng phí. Sở Đình quay đầu chở mặt cá trong chảo, lại nhìn thấy thịt viên đã chiên xong, đặt trong thau bên cạnh. Cô gắp một viên đút cho Dương Vũ. Dương Vũ há miệng ăn thịt viên, mùi vị không tồi, dầu này thêm đủ đúng là có khác. Thịt viên vừa mới chiên xong không cứng mà còn mềm mại nữa, ăn vào thơm phức. Tráng Tráng với Viên Viên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cái miệng chóp chép của Dương Vũ, rõ ràng là đói cực kỳ rồi. Cả hai đều đưa tay lên móc miệng anh. Này đừng móc, Dương Vũ vừa nãy còn cảm thấy bế hai đứa nhỏ thì có gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng mà bây giờ thì thật sự đau khổ cực kỳ, đặc biệt là khi hai nhóc quỷ này đều đưa tay lên móc miệng anh. Hết rồi, móc cũng hết rồi, trong miệng không còn nữa. Dương Vũ nhai nhai thịt viên trong miệng rồi nuốt xuống, sau đó hé miệng hét lên với hai đứa nhỏ. Kết quả là người ta hoàn toàn không để ý đến anh, nghe không hiểu lời anh nói, không biết anh đang nói cái gì, còn muốn móc móc trong miệng anh, xem thử rốt cuộc anh đang lén ăn cái gì ngon thế. Sở Đình cầm đũa đứng ở một bên vui ơi là vui, cười không thôi. Đừng cười nữa, mau giúp anh đi, mau cho hai đứa nó mỗi đứa một viên để chúng gặm đi. Dương Vũ cầu cứu. Chúng ăn sao được? Sở Đình không hài lòng. Thịt viên vừa dầu vừa mặn, hai đứa nhỏ này có thể ăn được gì chứ? Chúng cũng đâu có răng, nhai không được. Không lẽ có thể ăn được hay sao? Cho hai đứa nó hai viên to to, để chúng cầm trong tay gặm là được rồi. Dù sao thì cũng nhai không được, nhiều nhất là lè lưỡi liếm liếm mùi vị thôi. Dương Vũ vừa tranh đấu với hai đứa nhỏ, vừa cầu cứu Sở Đình giúp đỡ. Sở Đình xem trò cười đủ rồi, lúc này cô mới gắp hai viên thịt viên to to, nhét vào tay Tráng Tráng với Viên Viên. Hai đứa nhỏ cầm được thịt viên rồi mới tha cho Dương Vũ. Chúng bắt đầu chuyên tâm dùng cái miệng, không răng mà gặm thịt viên. Kết quả rất rõ ràng, gặm cả buổi trời, nước dãi chảy đầy cũng không gặm ra được cái gì cả. May mà quần yếm cho chúng rồi. Sở Đình ở một bên vui mừng, hai đứa nhỏ này đều chảy nước dãi, ăn cái gì cũng chảy nước dãi. Mùa đông mà giặt áo bông thường xuyên là một chuyện cực kỳ đau khổ. Sở Đình đã đặc biệt may áo khoác cho chúng, khoác bên ngoài áo bông, rồi lại quấn một chiếc yếm ở bên ngoài, như thế có thể giảm thiểu gánh nặng giặt rũ cho chúng nhiều nhất có thể. Có hai cục thịt viên này rồi, buổi chiều lúc họ ăn cơm tất niên thì hai đứa nhỏ cũng không quấy phá nữa. Đặc biệt là sau khi Sở Đình đút canh trứng gà cho chúng ăn no, ăn cơm tất niên xong, hai người bắt đầu chơi đùa với con, không có hoạt động giải trí, không có đêm hội mùa xuân để xem, không còn cách nào khác, chỉ có hai đứa bé mũm mĩm trên giường có thể chơi đùa được thôi. Năm nay Sở Đình lại không thức nguyên đêm được, vào đêm 30 Tết, tập tục bên này của Dương Vũ đều thức đến nửa đêm mới được, nhưng mà Sở Đình không có thói quen này. Nếu như ở hiện đại thì có điện thoại, có máy tính để chơi, thức đến nửa đêm rất dễ dàng. Nhưng mà bây giờ mới 5 giờ chiều đã ăn xong cơm rồi, lại không có hoạt động giải trí, muốn thức đến 12 giờ đêm, đó đúng là tự mình làm khổ mình mà. Sở Đình đã ru hai đứa nhỏ ngủ từ sớm rồi, chỉ có một mình Dương Vũ thức đón Tết thôi. Mùng 1 đầu năm ăn sủi cảo, mới sáng sớm Sở Đình đã dậy gói sủi cảo. Năm nay Dương Vũ thật sự không về nhà cũ nữa rồi. Mùng 1 Tết năm ngoái, anh còn vượt đường tuyết xa xôi, chạy từ thành phố về đến nhà cũ để ăn bữa cơm. Năm nay cho dù là ở nơi không xa, nhưng anh cũng không đi, nói không đi là không đi nữa. Ông Dương với bà Kiều thấy Dương Vũ không về ăn cơm thật, tâm trạng như thế nào tạm thời không nhắc đến. Mùng 2 Tết, Sở Đình đi dự một buổi họp mặt riêng của mình, là buổi họp mặt của mấy người nữ thanh niên trí thức bọn họ. Dương Vũ ở nhà chăm hai đứa nhỏ, Sở Đình thì một mình đến ký túc xá nữ sinh của nữ thanh niên trí thức. Đây là buổi họp mặt nho nhỏ mà trước Tết Trần Mỹ Phương gọi cô đi. Năm ngoái họ cũng có họp mặt, nhưng mà bởi vì lúc đó đang mang thai nên Sở Đình không đi. Năm nay đã gọi cô đi được rồi. Bây giờ quan hệ của Sở Đình với Trần Mỹ Phương bọn họ như kiểu bạn học cây khế. Năm ngoái Dương Vũ xảy ra chuyện, bọn họ đều biết. Kết quả là không ai đến hỏi thăm quan tâm được một câu, vạch rõ quan hệ cũng rất nhanh. Nhưng mà sau đó Sở Đình sinh con, họ cũng đã có đến tặng quà, cho nên Sở Đình vẫn duy trì mối quan hệ bên ngoài với họ. Buổi họp mặt lần này cũng bởi vì Sở Đình đã lâu chưa ra ngoài rồi, cô luôn bận rộn với việc chăm sóc con gái, chỉ ở nhà chăm con, cảm thấy quá phiền rồi. Hai đứa nhỏ rất đáng yêu, không sai, nhưng mỗi ngày đều phải chăm con, không có thời gian riêng của mình thì thật sự cũng rất phiền. Bây giờ có cơ hội ra ngoài họp mặt, cho dù là họp mặt với đám bạn thân cây khế thì cô cũng vui. thuận tiện còn có thể nghe đội tám chuyện nữa đấy. Đặc biệt là có Trần Mỹ Phương, vua hóng hớt ở đây. Này, mọi người nghe gì chưa? Hai vợ chồng Lý Quang Lượng sắp bị đuổi ra rồi. Quả nhiên mấy người hàn huyên với nhau được vài câu, thì Trần Mỹ Phương bắt đầu nói chuyện mà cô ta biết ở trong đội. Đuổi ra ngoài? Sở Đình kinh ngạc. Cô có nhớ Lý Quang Lượng không phải là nam thanh niên trí thức, đầu óc có vấn đề, ngày kết hôn còn gây phiền phức cho cô đó hay sao? Không phải kết hôn với một người trong đội rồi sao? Mới kết hôn năm ngoái mà, sao lại bị đuổi ra rồi? Không phải năm ngoái, năm trước nữa. Năm trước sau khi thu hoạch thì kết hôn, ở nhà mẹ vợ hơn một năm, vợ người ta bây giờ cũng có ý kiến rồi. Tôi nghe nói là Dương Ái Anh mang thai rồi, mấy người chị dâu của cô ta đều không vui đấy. Kiều Nhân ở bên cũng chen miệng vào. Cô ta cũng hóng hớt không ít chuyện, cũng không phải là cố ý nghe. Có những lúc đi làm, mấy người phụ nữ người ta nói chuyện, rồi tình cờ cô ta nghe được, dần dần chuyện gì cũng biết cả. Không sai, mang thai rồi, bà cụ thương xót con gái mình, lén lút mang đồ ăn ngon cho cô ta đấy. Thế mà lại bị mấy cô con dâu phát hiện, thừa cơ làm loạn, hoặc là chia ra ở riêng, hoặc là bảo con gái với con rể dọn ra ngoài ở. Cô nói xem, con gái gả ra ngoài rồi vẫn ở nhà mẹ đẻ, chuyện này tính như thế nào chứ? Cũng đâu phải là tục ở rể. Mấy cô con dâu không vui cũng là chuyện bất bình thường mà. Trần Mỹ Phương nói sinh động như thật, đặc biệt là cái đoạn bà cụ lén mang đồ ăn ngon cho con gái. Cô ta nói như kiểu cô ta nấp ở trong nhà bếp người ta và tận mắt nhìn thấy vậy. Thế họ dọn ra ngoài ở đâu thế? Sở Đình nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Lúc Lý Quang Lượng kết hôn với Dương Ái Anh, không phải anh ta thấy mấy anh con trai nhà mẹ vợ mình kiếm được nhiều công điểm, sống cuộc sống tốt hay sao? Anh ta là một thanh niên trí thức, lại không phải kiểu người thích bỏ sức làm việc, khó khăn trong việc nuôi sống bản thân. Một năm nay đều ở nhà mẹ vợ ăn uống no say, cuộc sống thoải mái vô cùng. Bây giờ phải dọn ra ngoài, vấn đề đầu tiên phải đối mặt chính là ở đâu? Ở đâu? Tự xây nhà ở thôi. Không lẽ dọn về nhà của thanh niên trí thức sao có thể ở được? Trần Mỹ Phương bĩu môi. Nhà thanh niên trí thức tổng cộng có 2 căn, một căn dành cho nữ thanh niên trí thức, căn còn lại dành cho nam. Họ dọn về lại thì ở đâu chứ? Có lẽ vẫn là dựa vào nhà mẹ đẻ để xây nhà. Trần Mỹ Phương vừa nói chuyện vừa nắm một mớ hạt dưa. Bọn họ đều mang theo lương thực của mình khi đi họp mặt. Năm nay vật tư thức ăn ít, huống chi là đồ ăn vặt. Sở Đình mang theo hạt dưa tươi ngon mà nhà mình tự rang, rang rất thơm, ngay cả khi không có muối mà vẫn thơm. Vẫn là hạt dưa này của cô thơm, ăn vào rất ngon. Nhà thanh niên trí thức chúng tôi chỉ bỏ vào nồi hâm nóng. Cô nói rang hạt dưa có thể tốn bao nhiêu chứ công sức, có thể tốn bao nhiêu củi chứ? Trần Mỹ Phương cắn hạt dưa vào oán trách. Ngon thì lấy nhiều chút, rang nhiều quá cũng không tốt, nóng trong người phải uống nhiều nước. Sở Đình khiêm tốn. Tôi nói cho mấy cô nghe, chả trách nhà mẹ cô ta không hài lòng, mấy người chị dâu của cô ta không vui. Cái này đổi lại người khác, ai có thể vui được chứ? Con gái đã gả đi, lại ở nhà hơn một năm, vừa ăn vừa uống, công điểm mà hai người kiếm được lại cực kỳ ít. Cho dù là nói thương con gái, không mong chờ vào xính lễ gả con gái để nuôi gia đình hay là trợ cấp cho gia đình, nhưng ít nhất cũng phải đi làm chứ, tự mình nuôi sống bản thân mình đi. Hai người này thì hay rồi, Lý Quang Lượng cũng không kiếm được bao nhiêu công điểm, hai người cùng ăn đồ trong nhà, mấy người chị dâu đó có thể hài lòng được sao? Ai biết chứ, dù sao thì cũng không liên quan đến chúng ta. Sở Đình lời thảo luận về Lý Quang Lượng này, nếu như để anh ta biết mình bàn tán sau lưng anh ta, không chừng còn chạy đến trước mặt cô, nói cô yêu thầm anh ta, đòi sống đòi chết vì anh ta nữa cơ, thế thì cô quá xui xẻo rồi. Đúng rồi, còn Kiều Tuyết kia nữa, chính là cái người trong đội họ, trước kia là một người mập, chính là cái người mà chồng cô đã cứu đó. Trần Mỹ Phương vỗ vai Sở Đình một cái. Cô còn nhớ không, trước kia là một người mập, cực kỳ mập, lần trước quay về là cái ngày 28 nhỉ, cùng với người đàn ông của cô ta. Cô xem bây giờ cô ta gầy lắm, người này gầy thì đẹp, gầy đến lạ thường. Nữ chính quay về rồi, Sở Đình thật sự không biết, cũng không nhìn thấy. Dương Vũ nhìn thấy rồi cũng không nói với cô. Cô ta gầy rồi cũng không hợp với người đàn ông của cô ta. Kiều Nhân nói một câu. Này, không phải có người nhìn trúng người ta rồi chứ? Trần Mỹ Phương ngạc nhiên. Cô nói cái gì thế? Kiều Nhân đẩy Trần Mỹ Phương một cái. Lời này có thể nói lung tung được sao? Bị đồn ra ngoài thì thôi rồi, cho dù bây giờ không còn hình phạt dìm chết gì nữa, Nhưng nếu như bị người ta biết cái gì mà nhìn trúng chồng người ta rồi, thế thì không phải ép người đến chết sao? Danh tiếng xấu thật sự có thể ép chết người. Cô xem cô kìa, tôi chỉ nói vậy thôi. Không phải chỉ có ba người chúng ta thôi sao? Cũng không có người khác. Chị Quyên cũng không đến. Việc nhà của chị ấy nhiều thật. Trần Mỹ Phương xoa xoa cánh tay. Lúc nãy Kiều Nhân đẩy cô ta một cái, đúng là không nhẹ. Tôi không nhìn trúng anh ta. Tôi không thèm nhìn trúng cả nhà đó, nhiều người như vậy. Kiều Nhân tranh luận vài câu, nhưng vẻ mặt của cô ta thoạt nhìn là biết không tự nhiên. Tôi chỉ cảm thấy cô ta không hề hợp với chồng cô ta chút nào. Ôi chao, lúc nãy ai nói không nhìn trúng đấy? Trần Mỹ Phương lại nhiều lời. Ôi trời, tôi không nói với cô nữa. Được được, tôi không nói nữa. Không nói nữa là được chứ gì. Cô ta thấy Kiều Nhân bực thật rồi mới không nói nữa, nhưng mà lại nói, nhìn chúng anh ta cũng không có gì. Với khuôn mặt đó của Dương Thiên Ân, cả cái đội sản xuất, tôi đoán số người không nhìn chúng anh ta mới là số ít đấy. Này Sở Đình, cô nói xem có phải không? Trần Mỹ Phương với Kiều Nhân đều nhìn sang Sở Đình ở một bên, đang chuyên tâm cắn hạt dưa. Hả à, trông cũng tạm được, chỉ thế thôi. Sở Đình nhớ kỹ lại ngoại hình của Dương Thiên Ân khi cô gặp lần trước. Thật ra cô với Dương Thiên Ân có gặp qua một lần, còn là gặp trong ngày kết hôn của Lý Quang Lượng nữa đấy. Cô chỉ nhớ lúc đó hình như nhìn rất đẹp trai, nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra hơn một năm rồi, ngoại hình có đẹp đi hơn nữa, cũng không thể để lại bất cứ ấn tượng gì trong đầu cô. Cô đã không còn nhớ rõ anh ta trông thế nào rồi. Chỉ thế thôi, vậy mà cô lại nói chỉ thế thôi, người ta đẹp trai biết bao, cô xem cô nói kìa. Trần Mỹ Phương với Kiều Nhân, hai người đều không hài lòng. Cái này là nói không mở mắt nói lung tung sao? Vậy mà lại chỉ thế thôi. Đến bây giờ cả công xã cũng chưa nhìn thấy một người nào có thể so với Dương Thiên Ân. Hiếm có một người đàn ông đẹp trai như vậy đấy. Ba người cười cười nói nói, một buổi sáng cứ thế mà trôi qua. Trên đường về nhà, Sở Đình cảm thấy khá hài lòng. Rất nhẹ nhõm, không có con bên cạnh, ngồi trò chuyện, cắn hạt dưa. Mặc dù sau lưng nói người ta không đạo đức, nhưng mà tám chuyện làm người ta vui. Cho đến mùng năm Tết mới xem như là đón Tết xong rồi. Mùa đông năm nay từ trước đến nay không có tuyết. Có vẻ như sẽ không có tuyết nữa, nhưng nhiệt độ cũng không ấm hơn mấy năm trước bao nhiêu. Vẫn lạnh, vừa ướt vừa lạnh, lạnh đến thấu xương. Mọi người đều không thích ra ngoài, họ thích ở nhà. Dương Vũ cũng ra ngoài chơi với đám bạn của anh rồi. Sở Đình cũng không quản anh. Năm nay không có phố đèn đỏ, không có những nơi không sạch sẽ kia, cho nên cô để mặc cho anh ta đi chơi. Còn nói đám bạn của anh uống rượu đánh bài. Trước kia anh cũng thế mà. Trước khi Sở Đình chưa gả cho anh, chưa quen biết anh, Dương Vũ cũng như thế, cũng không thấy anh trở nên xấu xa. Con người anh biết chừng mực, sống rõ ràng. Có chơi với đám người kia anh cũng không xấu nổi. Cho nên Sở Đình không lo lắng gì, mặc cho anh đi, để anh đi chơi. Hơn nữa năm nay anh cũng xem như là đã trải qua nạn lao ngục rồi. Ra ngoài thư giãn cũng tốt. Đúng vào lúc này, Dương Vũ nghe thấy một tin. Cậu nói người trong đội bọn tôi đến gặp mặt Lưu Cương nói chuyện rồi sao? Còn không phải sao? Chính là người trong đội các anh, chính là người lần trước, chính là cái người mà chúng ta bắt, cùng với đám phần tử xấu đó, người mà đưa cơm cho họ. Thuận Tử cố gắng nhớ lại, anh ta nhớ lúc trước họ còn đi bắt người đó nữa đấy, nhưng mà anh ta quên mất tên gì rồi. Nhưng mà anh ta nhớ là người cùng một đội sản xuất với Dương Vũ, sau đó còn được thả. Chồng cô ta là quân nhân, chả trách lợi hại. Kiều Tuyết. Đúng, chính là cô ta, chính là cái tên này, lúc trước đưa cơm cho những phần tử xấu kia, kết quả còn bị chồng cô ta đuổi ra, cô ta gặp mặt Lưu Cương để nói chuyện. Thuận Tử nhớ lại chuyện này, nên tiện thể nói với Dương Vũ, bởi vì chuyện Lưu Cương tố cáo anh ta, cho nên Thuận Tử sẽ nói với anh, nhưng không ngờ anh ta chỉ tùy tiện nói chuyện này mà lại dấy lên một làn sóng trong lòng Dương Vũ. Sở Đình đang ở nhà làm sủi cảo thì thấy Dương Vũ cau mày lo lắng trở về. Sao thế anh? Xảy ra chuyện gì rồi mà mặt mày ủ rũ thế kia? Không phải là đánh bạc thua đấy chứ? Không, có chuyện gì đâu. Dương Vũ phủ nhận. Anh nói vậy, Sở Đình không gặng hỏi thêm. Con người Dương Vũ ấy, ở ngoài có thể cười đùa cợt nhả, nhưng thật ra lúc ở nhà không phải lúc nào cũng vui cười, cũng có khi âu sầu. Nếu mỗi lần thấy anh ủ rũ, Sở Đình cũng hỏi thế, chắc phải phiền chết mất. Dương Vũ vào phòng cởi giày, cởi áo khoác rồi lên giường, nửa người dựa vào tủ đầu giường, bộ dáng tâm sự nặng nề. Sở Đình thấy anh như thế, dứt khoát ôm hai thằng con lên giường để anh chơi với chúng. Vừa nãy một mình cô ở nhà gói sủi cảo, đứa nhỏ đặt ở trong nôi không chịu yên, để hai đứa nó nháo cha nó đi. Dương Vũ trêu hai đứa nhỏ, mày dần dần giãn ra, nghĩ thông suốt rồi, mặc kệ Kiều Tuyết có chủ ý gì, vốn anh đã thả cho cô ta một con đường, để cô ta đi tùy quân cùng chồng, không ai đụng chạm đến ai. Thế mà cô ta lại xúi Lưu Cương tố cáo anh, để mình bị gán cho tội lớn như vậy. Đừng nói cái gì mà còn chưa điều tra rõ, sự thật rành rành trước mắt. Không thể nào Lưu Cương vô duyên vô cớ oán giận anh. Về phần Kiều Tuyết, một đứa con gái nhà quê trước giờ chưa lên thành phố được mấy lần, rốt cuộc quen biết Lưu Cương thế nào thì không ở trong phạm vi suy nghĩ của anh. Dương Vũ không biết, trên thế giới còn có một thứ gọi là hào quang của nữ chính. Thời điểm nữ chính muốn kinh doanh, cô ta có cách thức, ngẫu nhiên gặp được quản lý của cửa hàng bách hóa. Lúc việc kinh doanh của nữ chính cần có chỗ dựa vững chắc, cô ta còn có phương pháp tạo cơ hội tình cờ để kết giao với một vài nhân vật có chút quyền lực. Không cần lý do, cứ trùng hợp như vậy đấy. Bây giờ anh có vợ và hai thằng con trai, có một gia đình, cuộc sống ổn định, đừng ai hòng hủy diệt hết thảy. Lần trước lúc đi đám cưới nam thanh niên trí thức kia, Kiều Tuyết ngồi cùng bàn với chúng ta, em có biết cô ta không? Đột nhiên Dương Vũ hỏi. Kiều Tuyết? Biết, không phải là người anh cứu đó sao? Chúng ta còn tranh mối kinh doanh, bán bánh đậu xanh của cô ta, sao em lại không biết chứ? Anh hỏi cái này làm gì? Sở Đình biểu lộ vẻ mặt. Anh ngốc hả? Nhìn anh. Không làm gì, em có biết cô ta với chồng khi nào quay về đơn vị không? Về đơn vị, hình như là ngày mùng 7 ấy. Tối mùng 7, họ 28 về, là 8 ngày phải đi, chắc là tối mùng 7 lên xe lửa. Sở Đình từng nghe Trần Mỹ Phương nói, mùng 7, hôm nay là mùng 5, mùng 5, mùng 5, anh có chút việc gấp ra ngoài một chuyến đã, chứ không về ăn cơm đâu nhé. Dương Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thả hai thằng con nhỏ đang ôm trên người mình xuống, mình thì vén chăn xuống giường. Anh có chuyện gì thế? Sao vội vàng hấp tấp vậy? Em gói nốt mấy cái sủi cảo là chưa ngay ăn rồi. Anh có việc gì không để ăn xong rồi hẵng làm? Sở Đình thả sủi cảo trong tay xuống. Có việc gấp, em đừng hỏi nữa, chuyện làm ăn, trưa nay không ăn cơm đâu, mấy mẹ con cứ ăn đi, anh ra ngoài đây. Trong thời gian mấy câu nói, Dương Vũ nhanh chóng mặc quần áo đeo giày xong xuôi, quấn khăn quàng cổ rồi đi ra ngoài. Sở Đình đành phải bế hai thằng con đặt lại vào trong nôi, xuyên qua cửa kính thấy Dương Vũ mở cổng, sải bước đi ra ngoài. Rốt cuộc có chuyện gì thế nhỉ? Mãi cho đến tối cơm nước xong xuôi, Sở Đình đã rửa mặt mũi chân tay cho hai thằng nhỏ đi ngủ rồi mà Dương Vũ vẫn chưa về. Cô đành phải đi chốt cửa rồi đi ngủ. Buổi tối không chốt cửa ngủ không yên tâm. Sáng ngày hôm sau, Sở Đình ngủ mơ mơ màng màng, theo thói quen sờ sang bên cạnh, tấm chăn lạnh ngắt, bảo sao đêm qua nằm lạnh thế. Thể chất Sở Đình không được tốt lắm, khi mùa đông đến phải đắp chăn thật dày hoặc là bật máy sưởi trong phòng, nếu không thì chăn cô đắp sẽ không ủ ấm lên được. Về sau ngủ cùng Dương Vũ, cô mới cảm nhận được loại cảm giác cả đêm như ngủ cạnh lò lửa, ấm áp một giấc đến tận hừng đông. Thành ra cả đêm hôm qua lạnh run, không có cảm giác ấm áp như thường ngày tí nào. Cô biết ngay nhất định là Dương Vũ không về, người này đêm hôm còn làm gì thế? Sở Đình khó hiểu nhưng không tức giận, chủ yếu là lúc này chị An rất tốt. Không có những nơi loạn thất bát tao, quan hệ nam nữ không đúng đắn, cho nên cô không hề lo lắng. Hơn nữa xung quanh đội sản xuất bọn họ cũng không có hóa phụ lẳng lơ dụ dỗ người. Đương nhiên cô yên tâm rồi. Nếu ở thời hiện đại, chồng mình cả đêm không về, cô không bình tĩnh được thế đâu. Dám chắc sẽ điên cuồng truy vấn bạn bè, tra xét nhật ký. Nhưng hiện tại cô rất yên lòng, chỉ là không biết anh ở ngoài làm gì mà thôi. Dương Vũ đang làm gì? Anh đang báo thù rửa hận. Chuyện tống anh vào đồn công an không dễ dàng kết thúc thế đâu. Chỉ là anh phải nghĩ cẩn thận xem giải quyết việc này như thế nào. Anh không thể bắt Kiều Tuyết đến đây xong đánh một trận cho ra trò được. Hơn nữa, cho dù đánh một trận vẫn không thể giải trừ bực bội trong lòng anh. Anh muốn khiến cô ta sống chật vật, từ nay về sau không có được cuộc sống tốt lành. Còn về sống không tốt như thế nào, một người phụ nữ, một phụ nữ đã kết hôn, hờ hừ. Dương Vũ rất hiểu người như Lưu Cương, ỷ vào anh rể mình ở đội duy trì trật tự mà diễu võ dương oai. Loại người như thế, nếu như giúp người khác làm chuyện gì tuyệt đối sẽ không che giấu, chắc chắn sẽ không phải kiểu lặng lẽ đối tốt với anh, hết mình vì anh, 100% sẽ nói ra. Cho nên dù anh không biết đến cùng hai người Kiều Tuyết với Lưu Cương bí mật mưu đồ, hay là tự Lâu Cương làm chuyện này để lấy lòng người phụ nữ kia. Nhưng anh biết hiện giờ chắc chắn Kiều Tuyết biết những chuyện Lưu Cương đã làm vì cô ta. Có bí mật chung của họ rồi, vậy thì muốn dẫn dụ cô ta ra hết sức dễ dàng. Kiều Tuyết đứng trước nhà nghỉ, nhìn quanh bốn phía. Hôm nay là mùng 6 Tết, chưa hết kỳ nghỉ Tết. Công nhân vẫn chưa chính thức đi làm. Trên đường rất ít người, quầy tiếp đón trước nhà nghỉ cũng chỉ có một người đứng đó đan len. Không biết Lưu Cương gọi mình đến đây có chuyện gì. Cô đã nói hai người đừng liên lạc với nhau nữa, cũng đừng nói gì thêm về chuyện này, để tránh bị người khác nghe được. Vậy mà anh ta lại còn nhờ người đến tìm mình đến đây, nói có chuyện cần bàn, thật là... Kiều Tuyết nghĩ thầm, đây là lần cuối cùng mình đến tìm tên Lưu Cương này. Người này không giỏi liệu sự nhưng lại có lòng. Nghĩ lại ánh mắt người nọ trông thấy mình sau khi trở nên thon thả lần trước, Kiều Tuyết lại thoáng có chút đắc ý. Ha ha, quả nhiên đám đàn ông chỉ biết nhìn mặt. Trước kia tuy rằng anh ta đối với mình không tệ, nhưng chỉ là đối tốt như mọi người bình thường mà thôi, nào có dáng vẻ ân cần như lần trước trông thấy cô. Cho dù biết cô là người đã có gia đình, không có khả năng gì với anh ta, vẫn cứ như thế. Đàn ông, đời này cô mới hoàn toàn nhìn rõ những chuyện này. Dương Vũ ném hai người bị đánh ngất trên giường, nắm chặt nắm tay. Ha ha, hai người này còn nói không có tâm tư chó má. Anh cùng hẹn hai đầu đến nhà nghỉ, thế mà cả hai đều đến chứ. Thời này nào có hai người trong sạch lại đi hẹn nhau gặp mặt ở nhà nghỉ, lại còn là một đôi nam nữ. Nói hai người họ không có tâm tư khác anh không tin. Trên thực tế quả thật Lưu Cương có tâm tư, Kiều Tuyết thì không hẳn thế. Chỉ là vì cô ta sống lại một lần cho nên lá gan lớn quá mà thôi. Gần như cởi sạch quần áo của hai người, chỉ để lại nội y, vứt hết lên giường. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào to dần, Dương Vũ nhảy qua cửa sổ, bò xuống dọc theo bờ tường gạch bên ngoài, từng chút một, cuối cùng còn lại khoảng cách 2 mét, dứt khoát nhảy xuống. Cũng may bên dưới là bùn đất, không có tác động lực mạnh như nền xi măng. Sau khi tiếp đất, Dương Vũ ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua cửa sổ tầng 2 đã được anh đóng cẩn thận, rồi gấp rút khập khiễng chạy đi. Mẹ ơi, vừa lấy lúc nãy đánh ngất Lưu Cương vì nôn nóng quá, đùi bị cào một nhát, cào rách quần bông, đoán chừng chảy cả da rồi, đau thật. Ngày Tết nhất rất ít người ra ngoài, Dương Vũ lây chân bị thương, một đường chạy chậm về nhà. Không có cách nào khác, nếu như tìm người giúp hoặc là bỏ tiền ra mua chuộc bác gái trong cửa phía dưới quen thuộc đường lối hẳn là sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là anh không muốn làm vậy. Chuyện lần trước đã dạy cho anh một bài học thật sâu sắc, để cho anh biết những chuyện như thế này ngàn vạn lần không thể nhờ người khác. Tìm người khác, dù cho anh có bỏ ra số tiền lớn mua chuộc, đến một ngày nào đó vẫn sẽ có tin tức bị dò dỉ ra ngoài, chỉ có thể tự mình làm thôi. Sở Đình đang nằm trên giường ngủ trưa thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, vội vàng xốc chăn bông ra xuống giường đi mở cửa. Anh về rồi, tối qua anh đi đâu thế? Sao cả đêm không về? Em đừng nói nhiều nữa, mau đóng cửa lại. Dương Vũ khập khiễng đi vào. Sở Đình vừa cài cửa vừa nhìn anh. Chân anh bị sao vậy? Chảy ra kìa, tối qua đi ăn trộm hả? Nói linh tinh gì thế? Đi ăn trộm mà làm ra tiền, anh đã đi từ lâu rồi. Nào, có gì ăn không? Làm cho anh một ít đi, bữa trưa anh chưa ăn. Buổi trưa chưa ăn cơm, sáng thì sao? Sáng cũng chưa ăn chứ gì. Sở Đình nhìn anh trông có vẻ không giống như đã ăn cơm. Quả nhiên. Chưa, mau lấy sủi cảo cho anh đi, lấy nhiều nhiều vào. Dương Vũ đói cực kỳ, chả có cách nào, thứ bảy nhà hàng quốc doanh không mở bán, mà cho dù có mở cửa thì anh cũng không đi. Thế chẳng phải đã cho người ta chứng cứ anh lên thành phố à? Lần này anh muốn toàn vẹn sạch sẽ, không dính líu gì đến đám người Kiều Tuyết, không lộ ra nhược điểm, không để lại bất kỳ dấu vết nào, ai cũng đừng mong nắm được sơ hở của anh. Được, em đi lấy sủi cảo cho anh. Chân anh có việc gì không? Có bị chảy máu không? Trong nhà có thuốc nước. Nói rồi Sở Đình lật tìm trong ngăn kéo dưới bàn. Cô thường dự phòng sẵn các loại thuốc trong nhà, đương nhiên cũng không có bao nhiêu loại, chủ yếu là thuốc cảm, hạ sốt, với thuốc tím bôi vết thương ngoài da, để phòng có chuyện gì không kịp đến bệnh viện. Ừ, thế lấy cho anh một ít. Dương Vũ cầm lấy thuốc tím. Em đi đi, đi lấy cho anh hai đĩa sủi cảo, anh tự bôi được. Ồ, anh khẽ khẽ thôi nhá, đừng đánh thức hai đứa nhỏ. Sở Đình dặn dò. Ừ, anh biết rồi. Dương Vũ khoát tay, đợi Sở Đình đi ra rồi. Anh cởi quần bông, lột quần lót bên trong nhìn. Còn may chân chưa rách ra, may mà quần bông bên ngoài đủ dày, chân chỉ bị xước sưng lên tí thôi, không có vấn đề gì lớn, thuốc nước cũng khỏi cần bôi. Thấy Dương Vũ ăn ngấu nghiến hết hai khay sủi cảo, Sở Đình ngồi cạnh nhìn anh ăn và truy hỏi, nói mau, đêm hôm qua anh đã làm gì mà cả đêm không về? Trời lạnh như thế này, bên ngoài có thể thoải mái hơn trong nhà hả? Làm gì thì em cứ đợi đi rồi biết. Cái bụng kêu gào ủng ục của Dương Vũ đã ăn hết nửa bát canh sủi cảo, đắc ý nở nụ cười. Anh vốn không muốn nói chuyện này cho Sở Đình biết. Không phải sợ cô để lộ thông tin, mà là sợ nhỡ như Sở Đình bị tra hỏi, mà để lòi ra gì đó thì không tốt lắm. Nhưng anh nhớ lại hôm qua mình đã hỏi cô đám người Kiều Tuyết sẽ về quân đội khi nào, vợ mình thông minh như vậy, nói không chừng đã nghĩ ra rồi. Thay vì để cô suy đoán thì hãy để cô quên luôn đi, cũng để cô chuẩn bị tâm lý tốt. Đợi rồi sẽ biết. Sở Đình nhìn anh một cách nghi ngờ. Anh lại gây ra chuyện lớn gì bên ngoài rồi? Nếu để cô biết thì toàn bộ những người trong đội sản xuất cũng biết, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Anh lại lo nghĩ cho mấy người trong đội, dốc sức cung cấp mấy đề tài cho họ bàn tán đúng không? Ha ha, em khỏi lo làm gì, chờ xem kịch vui là được rồi. Dương Vũ biểu hiện phô trương. Tuy anh không có mặt ở hiện trường vào lúc đó, nhưng có lẽ sẽ không thiếu mấy cảnh nhục mạ và công kích. Anh rất mong chờ cảnh tượng Kiều Tuyết bị bắt đi diễu hành với cái danh người đàn bà bại hoại của mình. Sở Đình nhìn thấy nụ cười đen tối trên mặt anh, cô bĩu môi, nhìn anh như vậy chắc lại có ý đồ hư hỏng nữa rồi. Dáng vẻ này có lẽ là làm chuyện xấu gì đó, hơn nữa rất có khả năng liên quan đến nữ chính Nguyên Thư Kiều Tuyết. Làm ơn đi, chúng ta có thể đừng làm mấy chuyện pháo hôi ác độc nữa được không? Chúng ta với cô ta cũng không có xuất hiện cùng lúc nữa. Sở Đình phiền lòng. Dưới sự ngầm gợi ý của Dương Vũ, Sở Đình thấp tha thấp thỏm lo âu chờ đợi. Đến đêm ngày 6, không có chuyện gì xảy ra cả. Toàn bộ đội sản xuất vẫn giống như hai ngày trước. Bởi vì chưa phải làm việc nên mọi người đều nhàn rỗi ở nhà. Chỉ thỉnh thoảng tiện đường thì ghé qua nói chuyện vài câu. Lũ trẻ vẫn đùa giỡn chạy loạn ở bên ngoài. Ngoài ra vẫn không có phát sinh gì khác. Mọi người còn bàn tán xôn xao chuyện vợ chồng Lý Quang Lượng bị đuổi đi vào mấy ngày hôm trước. Anh nói thật hay là nói giỡn vậy? Cái gì đâu sao chưa thấy? Sở Trường trừng to hai mắt trịnh trọng hỏi anh. Dương Vũ cũng đang buồn bực. Không phải chứ, rõ ràng hôm qua anh đã dẫn Dương Thiên Ân đi qua đó và bắt tại trận hai người kia. Với lại người phụ nữ dưới sảnh nhà khách cũng có thể làm chứng. Không ai lôi kéo hai người họ, không ai cưỡng chế họ hay đánh ngất họ rồi đưa vào. Chỉ có hai con người tỉnh táo bước vào chung một phòng. Cho dù Dương Thiên Ân sẽ nghi ngờ hai người đó nằm chung trên một giường và không phát sinh chuyện giường chiếu, nhưng chuyện này không thể là giả được. Giữa ban ngày, Kiều Tuyết trong trạng thái tỉnh táo mà lại vào chung phòng với một người đàn ông khác rồi còn đóng cửa lại. Mỗi điều này thôi cũng đã đủ để người ngoài chỉ trỏ. Phải biết rằng ở thời này, dù là một đôi vợ chồng chính thức đi nữa thì ban ngày vẫn phải mở cửa, tuyệt đối sẽ không đóng cửa ở trong nhà. Nếu làm như vậy, dù có là một đôi vợ chồng vẫn sẽ bị mấy mụ đàn bà Ba Hoa và bà Tám kia đồn là làm chuyện không đứng đắn. Lúc trước Dương Vũ thiết kế ván cờ này đã không nghĩ tới khả năng một phát ăn ngay, mà chỉ làm sao để bảo họ bị bắt gian một cách hoàn hảo không kẽ hở. Lỗ hổng trung gian quá lớn, trong khi anh cũng không có đủ thời gian. Buổi chiều, ngày 7 hai người Kiều Tuyết đã phải đi, lần sau gặp lại không biết là khi nào. Anh vốn không có nhiều thời gian suy nghĩ đến vậy nên không có đưa nhiều người vào kế hoạch. Ý định chủ yếu của anh là lợi dụng bí mật Kiều Tuyết và Lưu Cương đi chung với nhau để hại người, cho từng người ở dưới sảnh nhà khách chứng kiến hai người họ vào phòng riêng trong trạng thái tỉnh táo. Như vậy thì dù hai người bọn họ không có làm gì, anh nghĩ Dương Thiên Ân chắc chắn sẽ nghi ngờ. Bác gái ở nhà khách chắc cũng đã sớm chú ý đến quan hệ bất chính giữa hai người họ. Nói không chừng khi nhìn thấy rồi còn có thể báo cho người của đội duy trì trật tự đến bắt kẻ thông dâm, rồi sẽ túm người phụ nữ kia ra ngoài diễu hành. Những thứ đó đều là kết quả mà Dương Vũ thầm suy đoán, nhưng đến hiện tại không hề có chuyện gì hết, rất phản khoa học. Dương Vũ không thể nào tin nổi. Anh chạy ra ngoài la cà chơi bời với hai người bạn trong đội cả buổi sáng, chịu cha mẹ và vợ người ta liếc mắt xem thường. Sau đó nữa cũng chẳng có phát sinh chuyện gì, thật sự không có tin tức gì. Tất cả đều không được truyền ra và đều được che giấu. Cũng chẳng ai biết Kiều Tuyết đã đến thành phố rồi. Mãi cho đến buổi chiều lúc chạng vạng tối, Dương Vũ mới nhìn thấy một nhà già trẻ lớn bé của Dương Thiên Ân, bao gồm cha mẹ, anh cả và chị dâu cả, với cả anh hai xuất trận đưa Dương Thiên Ân và Kiều Tuyết đi khỏi đội sản xuất. Trong lúc đó, Dương Thiên Ân còn cười nói với Kiều Tuyết như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi nói tạm biệt với người trong nhà xong thì mang theo hành lý rời đi. Dương Vũ ngơ ngác, nếu không phải hôm qua chính anh đã đánh ngất hai người rồi ném trên giường, đích thân đưa Dương Thiên Ân tới rồi cũng chính anh nhảy xuống khỏi lầu 2 của nhà khách, chỉ sợ chính anh cũng sẽ nghĩ ngày hôm qua phải chăng là một giấc mơ. Không có gì phát sinh cả, giấc mơ đã giải quyết luôn người khác hay sao? Chuyện này cứ giống như khi anh đã lập xong một pháo đài, chuẩn bị xong xuôi tất cả và được muôn người chú ý đến, cuối cùng lại bắn ra quả pháo lép như chưa từng phát sinh điều gì. Không, anh tuyệt đối không có nằm mơ, Dương Vũ tin chắc là như vậy. Sở Đình đã ở cạnh làm chứng cho anh, chẳng phải anh lại làm chuyện xấu gì với vợ chồng Kiều Tuyết hay sao? Em cảm thấy người ta có bị gì đâu, còn rất ân ái nữa là. Anh cũng đừng rảnh rỗi mà đi đụng chạm đến bọn họ nữa. Hai người họ một năm, có thể về một chuyến và ở lại vài ngày là cùng rồi. Họ không còn liên quan gì chúng ta nữa, vô duyên vô cớ, rước thêm cho mình một kẻ thù để làm chi? Hừ, ân ái à? Dương Vũ khinh thường, bây giờ anh đã hiểu. E là sự ân ái hài hòa trước mặt mọi người hôm nay đều là giả, chỉ là diễn chiếu lệ cho người nhà xem mà thôi. Dương Thiên Ân này đạo đức giả như vậy, dù là người phụ nữ của mình bị bắt quả tang gian dâm thì anh ta vẫn có thể vì mặt mũi mà che giấu thôi. Phục, phục thật sự. Lần này Dương Vũ cúi đầu phục sát đất. Theo cách nghĩ ban đầu của anh, miễn là xảy ra sự việc như thế nào thì Kiều Tuyết chắc chắn không bị vứt bỏ, cũng bị ly hôn, từ đó phải bỏ chạy về nhà mẹ đẻ sống qua ngày. Kết quả khiến anh tuyệt đối không ngờ, cho dù chuyện đó có phát sinh, cho dù tận mắt bắt gặp vợ mình ngủ chung trên một chiếc giường với người đàn ông khác, Dương Thiên Ân vẫn có thể không ly hôn. Anh phục, thật sự phục. Trong tâm trí hạn hẹp của Dương Vũ, anh chỉ cảm thấy vợ mình cũng như vợ người khác. Nếu đã dây dưa chung chỗ với người đàn ông khác rồi thì anh nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ. Ai nào ngờ Dương Thiên Ân lại có thể nhẫn nại đến vậy. Nhưng mà dù đã nhẫn nhịn được như thế nào, anh không tin trong đầu của một người như Dương Thiên Ân sẽ hoàn toàn không có khúc mắc gì. Đã có chuyện như vậy, sau này hai người họ sẽ rất khó thổ lộ tình cảm. Đời người có vài chục năm ngủ trên cùng một chiếc giường mà không thể thổ lộ tình cảm, không thể toàn tâm toàn ý chung sống thì đau đớn làm sao. Anh sẽ chờ xem trò vui này. Đến cuối cùng, Sở Đình vẫn không biết kịch vui mà Dương Vũ đã nói cô chờ là gì. Dù cô hỏi Dương Vũ cũng không nói, chứ huống hồ chi anh không thèm nói thì Sở Đình cũng lười phải hỏi. Kiều Tuyết đi rồi nhưng Lưu Cương vẫn còn ở lại. Anh ta bị sa thải khỏi đội duy trì trật tự. Cũng không biết Dương Thiên Ân đã dùng thủ đoạn gì đó. Nghe Thuận Tử nói lại, lúc Lưu Cương nhận tiền sa thải thì trên người đều là thương tích, ngay cả trên mặt cũng không tha. Đầu sưng mặt tím, tất cả mọi người nói anh ta đắc tội người nào đó nên bị dạy dỗ. Lúc Dương Vũ dẫn dụ hai người đó ra gặp mặt thì cũng không để dính dáng gì đến mình. Lưu Cương lại đắc tội quá nhiều người, cho nên bọn họ cũng không chĩa mũi chính xác về phía Dương Vũ được. Đương nhiên họ sẽ ngầm hoài nghi anh, nhưng Dương Vũ không để lại bất cứ chứng cứ gì cho bọn họ cũng chỉ đoán mò mà thôi. Sang năm mới đã chính thức bắt đầu vào công việc. Dương Vũ và Sở Đình hai người trốn trong nhà bàn bạc với nhau có nên bắt đầu làm việc hay không. Hay là anh đi ra ngoài làm đi, Sở Đình chớp chớp mắt nhìn sang Dương Vũ ngồi bên cạnh. Hiện tại không thể buôn bán đồ đóng hộp, vào mùa này thì hẳn sẽ có trái cây, nhưng không liên quan gì đến đồ đóng hộp. Họ cũng chưa ở đây lâu, trong nhà chỉ trồng rau mà thôi. Loại này thì chỉ cần gieo hạt rồi thỉnh thoảng tưới nước là được, không cần mất công chăm sóc cả ngày. Nếu cả hai người đều ở nhà thì phí quá. Trong nhà còn một khoản nợ lớn phải trả, dù sao vẫn không thể ở trong nhà sống bằng tiền dành dụm được. Hai đứa con cũng đang tuổi lớn, bây giờ cũng đã bắt đầu ăn bổ sung rồi. Sở Đình nuôi con rất kỹ, cháo trứng, cháo bột, cháo gạo hay cháo rau này nọ đều không ít, tất cả đều không tiếc cho con ăn. Đừng nghĩ rằng con còn nhỏ sẽ không ăn được bao nhiêu, trẻ nhỏ một ngày phải ăn mấy lần, mà nhà cô còn phải nuôi hai đứa. Thời gian, công sức và tiền của dành cho bữa ăn của chúng có khi còn nhiều hơn hai người lớn, không thể ngồi yên ăn mòn cả núi được. Đi làm thôi, trồng trọt gì đó, Dương Vũ phiền muộn, vậy mà lại phải trở về tình cảnh cày cấy này. Ừ, nếu ra ngoài cũng chưa chắc tìm được việc làm. Hiếm khi Dương Vũ chịu nói về các mối quan hệ bên ngoài của anh. Nhưng xin làm công nhân chính thức cũng không thể. Công nhân chính thức ở trong các nhà xưởng đều tuyển theo khoảng thời gian cố định. Với lại số lượng tuyển dụng đã dần ít đi. Nếu anh vào nhà xưởng làm việc, quá lắm thì được làm công nhân thời vụ thôi. Lương cũng chỉ hơn 10 đồng một tháng. 10 đồng à? Sở Đình tính toán một chút. Bọn họ ở nhà làm ruộng trong một quý sẽ thu về các loại lương thực. Một nhà bốn miệng ăn, quy ra chừng mấy trăm cân lương thực. Mùa xuân thì khoai môn, hai người lớn có thể được phân mỗi người 300 cân, hai con nhỏ mỗi người được 60 cân, tổng cộng 720 cân. Nghe con số tưởng như rất khổng lồ, nhưng hơn 700 cân cơ mà. Nhưng khối lượng đó là con số chưa qua xử lý, tức là khoai môn vừa mới được đào lên là lúc nó còn hàm chứa lượng nước nhiều nhất. Khoai môn còn bám bùn vẫn chưa rửa sạch, nghe thì nghe hơn 700 cân chứ ăn rồi sẽ phát hiện càng ngày càng ít. Hơn nữa, nhà bọn họ nhất định không thể cho con nhỏ ăn cái này. Sở Đình và Dương Vũ cũng không thích ăn cái này, cho nên cả hai tán thành quy đổi sang tiền mặt dùng chung bột với gạo. Sau một hồi tính toán quy đổi tới lui, suy ra làm ruộng nửa năm có khi vẫn không đủ tiền ăn. Không đúng, khoan đã, Sở Đình không có làm việc, cho nên bọn họ chỉ được phân công điểm cho một người. Chỉ chút ít công điểm này, Sở Đình không cần thiết phải tính rõ ràng nữa, chỉ dựa vào một mình Dương Vũ là hoàn toàn không đủ ăn. Hay là anh làm công nhân thời vụ đi? Sở Đình thành khẩn nói với Dương Vũ, làm thời vụ tuy chỉ lãnh hơn 10 đồng một tháng, nhưng tốt xấu gì vẫn đổi được lương thực. Tránh cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thu nhập một năm cũng cao hơn nhiều. Thảo nào tất cả mọi người đều chạy vào thành phố, tự hào vì tìm được việc và làm công nhân trong thành phố. Cuối cùng Sở Đình cũng hiểu là vì sao, đó chính là sự chênh lệch. Anh chỉ có thể tìm công việc thời vụ thôi. Dương Vũ thở dài một hơi, ngả người về sau, dựa vào trên tủ đầu giường. Anh không biết hai câu, từ cần kiệm đến xa xỉ thì dễ, nhưng xa xỉ muốn cần kiệm lại khó là như thế nào, nhưng có lẽ nó giống với tâm trạng anh lúc này. Sở Đình hoàn toàn có thể hiểu được anh, rõ ràng là có sự chênh lệch so với trước đây. Trước đây kiếm được nhiều tiền, tiêu xài phung phí, hiện tại lao động khổ sở cả tháng trời, còn phải tăng ca mới chỉ kiếm được hơn 10 đồng. Nỗi chán nản cô có thể hiểu. Nếu bọn họ không có tích cóp từ ban đầu, cứ quy theo tiền lương hơn 10 đồng một tháng này, khoản nợ tín dụng xã hơn 1.000 đồng, không biết phải mất đến bao năm. Trong thành phố có công việc gì? Sở Đình ngẫm lại, ở thành phố của họ hình như không có nhiều nhà xưởng, chỉ có một xưởng dệt và một xưởng gỗ. Xưởng gỗ lại không nằm trong sự hậu thuẫn của thành phố. Xưởng dệt ở trung tâm thành phố, nhưng xưởng dệt đa số tuyển nữ công nhân, ít tuyển nam. Có tuyển nam cũng chủ yếu để vận hành máy móc, sửa chữa động cơ máy móc hoặc là lái xe vận chuyển. Bây giờ không biết có còn tuyển người nữa hay không, chắc vẫn phải đến xưởng gỗ bên kia xem thử, đi móc nối quan hệ. Dương Vũ biết rất rõ những điều này, thành phố của bọn họ là một nơi rất hẻo lánh, công xưởng cũng rất ít. Bởi vì không có tài nguyên nên không có các xưởng công nghiệp nặng như sắt thép, chỉ có xưởng gỗ ở cạnh, xem như là mô hình khai thác tài nguyên. Nhưng đến xưởng gỗ đều là chặt cây, công việc hẳn sẽ rất cực. Sở Đình hỏi, cô nghe nói làm việc ở xưởng gỗ rất vất vả. Tất nhiên là vậy rồi, xưởng gỗ tuyển rất nhiều công nhân đi đốn gỗ, mỗi ngày cầm búa lên núi chặt cây, sau đó chuyển cây xuống núi, cực là phải. Dù là vậy nhưng vẫn có rất nhiều người muốn đăng ký làm. Muốn vào được phải móc nối quan hệ trước, không phải cứ muốn vào là vào được. Vậy tại sao chúng ta không đến xưởng dệt? Làm lái xe cũng được mà, chẳng phải anh thích nói, thích vận chuyển chạy tới chạy lui hay sao? Đi làm lái xe cũng được rồi, tuy ăn ngủ trên xe hơi vất vả chút, nhưng so ra vẫn tốt hơn xưởng gỗ. Xưởng gỗ phải tốn sức nhiều. Sở Đình hơi đau lòng, cô biết có nhiều người kiếm sống bằng cách làm các công việc khuân vác nặng nhọc. Sau này lúc đến 40-50 tuổi thì sẽ bị đau, các khớp xương trên người đều bắt đầu đau, cột sống không chịu nổi, thắt lưng cũng sẽ đau. Cô cảm thấy như vậy thì cực nhọc quá. Cô quyết định phải quý trọng bản thân thật tốt, sống ung dung qua hết đời này, không cần cũng không hy vọng người thân bên cạnh phải mệt mỏi gì cả. Tất nhiên điều đó phải dựa trên tiền đề là nhà bọn họ có đủ của cải mới không cần vất vả như vậy. Mai anh đi hỏi xem sao. Cái đó anh cũng không tự định đoạt được, với lại cũng không phải muốn đi đâu là đi. Dương Vũ nhíu mày. Sở Đình chợt nghĩ đến một vấn đề, cô đẩy đẩy cánh tay Dương Vũ. Vậy anh đi tặng quà móc nối quan hệ đi, muốn tặng bao nhiêu, trong nhà còn hơn 100 đồng. Sau khi trả tiền cho Vương Hổ thì nhà bọn họ còn lại hơn 200 đồng tiền mặt. qua năm giờ chỉ còn hơn 100. Ắt hẳn phải có, nhưng mà cứ chờ mai anh đi nghe ngóng tin tức rồi tính sau. Tặng thì cũng tặng không bao nhiêu đâu, cùng lắm là hai hộp bánh ngọt, thêm vài món đồ hộp, mời đến quán ăn một bữa là được. Cái này em không cần phải bận tâm. Đây không phải là lần đầu tiên Dương Vũ tặng quà, anh làm việc này rất thuận tay. Ồ, chúng ta không nói đến việc này nữa, buổi tối hôm nay tốt đẹp như vậy không thể lãng phí được. Dương Vũ nhìn thoáng qua hai đứa bé đang ngủ say trong nôi lắc. Vất vả lắm hai đứa mới không làm ầm ĩ mà chịu ngủ sớm, hôm nay chúng ta có thể... Dương Vũ nói nhỏ bên tai Sở Đình. Đừng, không lâu đâu, hai đứa nó còn chưa no bụng. Sở Đình xấu hổ đẩy anh ra, yếu ớt liếc anh một cái, khiển trách anh ngay cả phần ăn của hai con mà cũng muốn giành. Bọn nhỏ ăn nhiều như vậy, còn sót được mấy ngụm đâu. Anh thấy hai đứa nó thích ăn trứng gà với cháo thịt hơn. Em cho con ăn nhiều mấy thứ đó đi. Với lại, hai đứa cũng nên được cai sữa rồi. Dương Vũ và Sở Đình chưa từng sinh con, nhưng Sở Đình đã hỏi Kiều Đại Hồng. Lúc cô ta sinh con thì cho bú đến khi cạn sữa, sữa nhiều thì bú đến 1-2 tuổi. Không có chuyện cố tình cai sữa cho con hay con ăn được bao lâu. Sở Đình cũng muốn nuôi con khoa học, nhưng lại chẳng có tiêu chuẩn đúng mực nào để tham chiếu. Gì chứ, bây giờ còn hơi sớm, em phải cho con bú thêm 2 tháng nữa. Dù sao em cảm thấy bây giờ cũng sắp hết, chắc không cần dùng biện pháp chuyên môn để hồi sữa. Sở Đình cau mày suy nghĩ một lúc. Đừng nghĩ cái này nữa, Dương Vũ thổi tắt ngọn đèn đặt bên cạnh. Ngày hôm sau, Dương Vũ bèn đi hỏi thăm công việc. Trên đường vào thành phố thì gặp được Lưu Cương. Cương tử, nghe nói anh ra khỏi đội duy trì trật tự rồi, thăng chức đi đâu vậy? Dương Vũ cười ha ha hỏi. Ha ha, bây giờ còn ở nhà nghỉ ngơi, công việc cũng không phải dễ kiếm. Lưu Cương ngoài cười nhưng trong không cười, mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ. Đến bây giờ anh ta vẫn còn nghi ngờ là do Dương Vũ đứng sau lưng gài bẫy hãm hại mình. Chỉ là tạm thời chưa có chứng cứ. Sau ngày hôm đó, anh ta và anh rể đều nhờ vả các mối quan hệ xung quanh mình, cũng đã cẩn thận điều tra những người có thủ oán với anh ta. Ngày hôm đó quả thật Dương Vũ không vào thành phố, không ai nhìn thấy anh. Đúng vậy, khó tìm thật. Dương Vũ thở dài một hơi. Tôi cũng vào thành phố thử vận may, xem có nhà xưởng nào tuyển người không. Anh thì không giống với tôi, người anh em, nói không chừng một ngày nào đó còn phải nhờ cậy đến anh. Vẻ mặt Dương Vũ tỏ rõ ngưỡng mộ, ý nói có anh rể làm hậu phương chống lưng thật tốt, tương lai sáng lạn, nhìn mà thèm thuồng. Ha ha, nói thì dễ, khi nào rảnh đi ăn chung một bữa. Biểu hiện của Dương Vũ không chê vào đâu được. Tuy sắc mặt Lưu Cương vừa rồi trông không tốt lắm, nhưng những vết bầm tím còn chưa tan trên mặt anh ta đã che lấp đi toàn bộ mặt thật của anh ta. Nghe được lời này thì hòa hoãn hơn. Hai người tách nhau ra, Dương Vũ cởi bỏ lớp mặt nạ thật thà chất phác kèm nịnh nọt ban nãy. Anh nhếch môi, cười ha ha đắc ý, nhìn kẻ thù trước mặt mình với bộ dạng bị đánh đúng là rất vui. Hừ, anh đây phải đi đến xưởng dệt. Trước khi vào cổng, anh có trò chuyện với bảo vệ già gác cổng một lúc, đợi đến khi người của xưởng dệt tan, làm ca sáng, anh mới nhìn thấy một người đàn ông trung niên ra đón mình. Anh Trần, đã lâu không gặp, cậu là Dương Vũ. Vâng vâng, chính là tôi. Dương Vũ cười, đi sóng vai nói chuyện với anh ta. Trần Lâm là quản lý xưởng, Dương Vũ quen biết anh ta cũng chỉ là trùng hợp. Bây giờ muốn vào xưởng dệt thì đương nhiên phải liên hệ anh ta. Nửa lôi nửa kéo, kéo người vào trong nhà hàng quốc doanh, hai người ăn một bữa cơm. Dương Vũ cũng có được thông tin mà mình muốn biết. Hiện tại không có chỗ trống. Công việc thời vụ cũng được. Con người của tôi anh cũng biết rồi đấy, rất đơn giản, việc gì cũng làm được, có khổ có mệt cũng không sợ. Biểu cảm của Dương Vũ còn rất chào hàng bản thân. Hiện tại quả thật chưa phải dịp tuyển công nhân, thời vụ thì đã nhận đầy rồi. Ở xưởng không có mở rộng nghiệp vụ nên tài xế xe hàng cũng đủ quân số. Số lượng đã đủ, nếu thêm nữa sẽ dư. Hay là cậu đợi thêm chút đi, có tin gì mới tôi sẽ báo cho cậu. Trần Lâm ăn một bữa no từ Dương Vũ. Anh ta rất lâu rồi chưa được ăn thịt lợn. Đương nhiên ăn của người ta rồi thì phải nể mặt, nhưng bây giờ thật sự không có công việc phù hợp. Cũng do tôi đây đến không khéo, nếu anh Trần có tin tốt gì thì nhất định phải cho tôi biết đó nha. Tôi ở công xã Hướng Dương, anh có thể đến thẳng đội duy trì trật tự tìm một người tên Thuận Tử, hoặc là tùy tiện tìm đại một người trong số đó đều được. Tôi đều quen biết cả, anh có thể thông báo với bọn họ, chỉ cần nói với bọn họ một tiếng là được, không cần sợ phiền. Dương Vũ nói như vậy cũng là nhắc nhở lẫn cảnh cáo anh ta, đừng tưởng rằng có thể ăn không một bữa của anh. Dương Vũ Anh cũng có người chống lưng đấy. Anh quen với những người của đội duy trì trật tự, đừng nghĩ muốn lừa anh. Nhất định mà, nếu có tin tôi sẽ báo ngay cho cậu, không cần phải lo. Xưởng dệt bên này không chơi được nữa rồi, không còn cách nào khác, Dương Vũ đành phải sang xưởng gỗ để hỏi. Cũng may nơi như xưởng gỗ, muốn nhét thêm một người làm thời vụ lại rất đơn giản. Cứ như vậy, Dương Vũ trở thành một công nhân thời vụ trong xưởng gỗ. Chỉ là làm công nhân thời vụ cũng không dễ làm như vậy. Đến tối, dưới ngọn đèn dầu vàng mờ ảo, Dương Vũ đang nằm trên giường. Sở Đình cưỡi lên lưng anh, xoa xoa vai cho anh. Mạnh chút, bóp chỗ cổ ấy, làm cả ngày mệt chết đi được. Sở Đình dùng lực mạnh hơn ở tay, cũng đã nhiều năm Dương Vũ không làm mấy công việc nặng nhọc như vậy rồi. Công việc mệt mỏi nhất mà anh thường làm là vác mớ rau trong gùi đi bán. Đã vậy, mỗi lần vác cũng chỉ vác mấy chục cân một chuyến mà thôi. Lúc về thì gùi rau trống rồi, không giống như trong xưởng gỗ. Xưởng gỗ cũng chia thành nhiều bộ phận. Bộ phận thấp nhất là người chặt cây trên núi như họ. Phần lớn là công nhân thời vụ. Tiền lương một tháng là 12 tệ 8, cộng thêm phiếu lương thực 30 cân và một phiếu công nghiệp. Việc làm hàng ngày là cầm dìu lên núi chặt cây. Lúc này chưa có máy móc hiện đại gì, chỉ đơn thuần là chặt và kéo bằng cưa dìu. Những cây này không phải là loại cây chuyên dùng làm đũa, dùng một lần như đời sau, mà là loại cây mọc hoang tự nhiên hàng chục năm, rất cứng. Công việc hàng ngày của Dương Vũ bắt đầu từ sáng sớm. Anh cầm dìu lên núi chặt cây, làm mãi cho đến trưa, ăn bữa cơm, nghỉ ngơi vài phút rồi tiếp tục chặt cây đến chiều tan làm. Hơn nữa, xung quanh còn có tổ trưởng giám sát, vô cùng nghiêm khắc, không thể lôi kéo làm quen được. Mỗi ngày đều có lượng công việc cần phải hoàn thành, sẽ không để bạn lãng công mà lấy tiền lương đâu. Thế này cũng cực khổ quá rồi, hay là ngày mai anh tìm một nơi khuất nẻo nào đó nấp đi. Lúc chặt cây cũng có thể nghỉ ngơi chút, làm việc cả ngày trời không ngừng nghỉ. Muốn mệt chết người ta à? Sở Đình vừa xoa vai cho anh vừa nói. Nằm mơ đi, tổ trưởng của tổ anh lúc nào cũng giám sát cả đấy. Em chạy đi đâu anh ta cũng có thể lôi em ra được. Anh ta cứ ở bên cạnh nhìn em làm việc, đừng nghĩ đến việc dừng lại. Dương Vũ nằm trên giường nhắm mắt nói. Thế phải làm sao? Trong nhà cũng không có rượu thuốc. Lần sau em thấy chị Kiều đi thành phố thì nhờ chị ấy mang chai rượu thuốc về xoa cho anh nhé. Ở nhà chăm con chính là bi ai như vậy đấy. Đặc biệt trong nhà có hai đứa nhỏ mới được vài tháng tuổi, chưa được một tuổi, hoàn toàn không thể rời khỏi người lớn một giây phút nào. Cũng không có ai chăm sóc giúp cô muốn ra ngoài một chuyến lên thành phố mua rượu thuốc cho Dương Vũ cũng không được, chỉ có thể nhờ người khác mua giúp. Rượu thuốc chắc có tác dụng. Dương Vũ nói rồi ngủ thiếp đi, hơn nữa cũng có chút ngáy. Phải biết là trước kia anh không có ngáy, mấy ngày nay rất mệt, nên tối ngủ mới có tiếng ngáy. Sở Đình thấy anh ngủ rồi, cô bỏ xuống giường xem thử hai đứa nhỏ, sau đó thì tắt đèn lên giường ngủ. Sáng ngày hôm sau, lúc Dương Vũ thức dậy thì Sở Đình đã nấu xong bữa sáng rồi. Bây giờ nhà anh gần xưởng gỗ hơn một chút so với thành phố, cho nên không cần dậy sớm như trước kia nữa, nhưng cũng chỉ có thể ngủ thêm được một lúc mà thôi. Ăn sáng xong, Sở Đình nhét hộp cơm cho anh. Dương Vũ cầm hộp cơm trên tay, cảm giác trọng lượng có chút không đúng, mở ra xem thử. Quả nhiên bên trong là một hộp cơm trắng và hai quả trứng gà luộc. Không phải nói là không cần cơm trắng sao? Còn thêm hai quả trứng làm gì? Buổi trưa ăn ngon như vậy làm gì? Buổi sáng anh đã ăn no rồi. Dương Vũ bất lực. Thêm đồ ăn bữa trưa cho anh. Buổi sáng đã làm cả buổi rồi. Buổi chiều còn phải chặt cây tiếp. Phải ăn nhiều một chút mới được. Sở Đình đứng trước mặt anh dịu dàng nói. Quả thực khoảng thời gian này Dương Vũ rất vất vả. Cô cảm thấy làm công việc nặng nhọc vất vả như vậy, nếu ăn ít nữa thì chịu tội lớn rồi. Biết là em thương xót anh, nhưng mà tiền lương một tháng cũng chỉ có đưa chưa đến 13 tệ. Ăn cơm trắng với trứng gà luộc như vậy, thế thì tiền với phiếu lương thực một tháng kiếm được cũng không đủ ăn cơm đấy. Đây hoàn toàn là lỗ vốn trong làm ăn, làm công không một tháng rồi. Dương Vũ đương nhiên vui vì Sở Đình thương xót anh, vợ thương mình đương nhiên là vui sướng rồi, nhưng kiếm được ít như vậy, ăn lại tốt như thế. Nếu tiếp tục như vậy thì không bằng mỗi ngày ở nhà đấy, ít nhất thì cũng có thể ăn kém một chút, ăn ít lại một chút cũng được. Được, chỉ lần này thôi, cơm đã bỏ trong hộp này rồi, anh cứ mang đi để ăn trưa. Rau em để phía dưới đó, Sở Đình bảo đảm, chỉ là hôm qua cô thấy Dương Vũ vất vả quá thôi. Thế anh đi đây, lát nữa mà đi làm trễ thì sẽ lại bị trừ tiền. Dương Vũ cũng không cố chấp, hôm nay nấu rồi thì nấu rồi, ăn là xong. Buổi trưa tổ trưởng đoán hết giờ làm việc rồi nói một tiếng. nghỉ trưa rồi, ăn cơm thôi. Những người đang chặt cây lần lượt dừng dìu với cưa lại, đi từ từ đến nơi để hộp cơm, tự lấy hộp cơm của mình và bắt đầu ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm, mọi người ngồi xung quanh hoặc ngồi xổm thành một vòng tròn, vừa ăn vừa buôn chuyện. Trước nay Dương Vũ vẫn luôn ở trong số đó, nhưng mà thức ăn của anh hôm nay đặc biệt ngon, cho nên anh đứng ở cạnh một gốc cây, không muốn để người khác nhìn thấy đồ ăn trong hộp cơm của mình. Thật ra nhìn thấy cũng không có gì, lúc này mọi người đã ngầm thừa nhận trong nhà có đồ ăn ngon thì nên để cho nam lao động ăn, chỉ có điều anh không thích bị người khác nhìn thấy. Nhà ăn trong xưởng phía dưới cũng bắt đầu ăn cơm rồi. Hôm nay gió ngược chiều, mùi đồ ăn phía dưới thoang thoảng bay lên núi. Một người trong đám người đó hít lấy hít để mùi thức ăn từ hướng nhà ăn. Này, hôm nay dưới đó lại nướng thịt rồi, mấy công nhân chính thức như họ được ăn đồ ngon thật. Xưởng gỗ cũng có nhà ăn, nhưng mà không thể cung ứng cho nhiều người ăn được, cho nên chỉ có công nhân chính thức mới có thể ăn. Công nhân thời vụ thì mỗi tháng có phiếu lương thực 30 cân, không được ăn ở nhà ăn. Cho dù có thể ăn được thì lúc ăn cơm cũng phải lên núi xuống núi mấy lượt, rất phiền phức. Công nhân chính thức đương nhiên là tốt rồi, nghe nói tiền lương mỗi tháng cũng 20-30 tệ đấy. Hơn nữa có rất nhiều người chỉ ngồi văn phòng không cần làm việc, bình thường mở cuộc họp bàn chuyện dạy dỗ người ta, như vậy đã có thể lấy tiền lương một cách nhẹ nhàng rồi, một người nói với vẻ mặt ganh tị. Đó là người ta có học vấn, lần trước nghe nói có hai sinh viên đại học đến nữa đấy. Đừng thấy sinh viên đại học đến xưởng chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng người ta trực tiếp nhận 40-50 tệ tiền lương rồi, mỗi ngày ngồi văn phòng không cần làm gì cả, thoải mái biết bao. Một lão già thô kệch to lớn khác vừa ăn bánh ngô vừa nói một cách ghen tị. Cái gì mà không cần phải làm gì cả, người ta có việc để làm, máy móc ở bên dưới và trong phân xưởng kia đều cần có những sinh viên đại học đó chỉ dẫn, máy móc hỏng thì đều cần họ sửa, sao có thể không cần làm gì được. Nhưng quả thực là nhẹ nhàng hơn chúng ta nhiều, không cần làm việc nặng nhọc. Một người khác trông có chút hiểu biết về chuyện bên dưới hơn, không đồng ý với cách nói không cần làm gì cả, chỉ đợi lấy tiền lương của người kia. Dương Vũ ở bên lặng lẽ nghe, ăn cơm của mình, cho dù là ở đội duy trì trật tự hay là ở đây, anh đều nói ít, nghe nhiều, nghĩ nhiều như thế, âm thầm ghi nhớ lại lời của người khác nói, nghĩ đi nghĩ lại, có thứ có tác dụng, có thứ không. Những gì không có tác dụng thì anh gạt đi, có tác dụng thì anh ghi nhớ trong lòng và suy nghĩ, đi suy nghĩ lại. Ví dụ như phân xưởng, trong xưởng mà người kia nói, Dương Vũ đã đến công xưởng bên dưới rồi, nhưng chỉ ở nơi đặt gỗ bên ngoài như nhà kho và nơi sơ chế gỗ, là bước đầu tiên rất đơn giản của việc gia công vật liệu gỗ, anh có dạo qua vài phòng. Còn phân xưởng mà có các loại máy móc để sản xuất các loại ván gỗ, gỗ lạng mỏng như họ nói thì anh chưa đến và cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Dương Vũ nhìn xuống công xưởng dưới núi xem thử, nếu như có thể đến đó làm việc thì nhẹ nhàng hơn việc chặt cây trên núi này nhiều rồi. Ăn cơm xong, chưa nghỉ ngơi được vài phút, tổ trưởng lại giục bắt đầu làm việc của buổi chiều rồi. Số lượng chặt cây này của họ cũng có kế hoạch, nhất định vượt qua số lượng quy định mới hoàn thành. Buổi chiều bọn họ tan làm rất trễ, lại phải xuống núi, đợi đến công xưởng bên dưới trả dìu lại thì công nhân chính thức đã về từ sớm rồi. Lúc đi qua một căn phòng trong đó, Dương Vũ nghe thấy âm thanh ca kịch cách mạng truyền ra từ bên trong. Anh nghiêng người trước cửa sổ nhìn vào. Bên trong có mấy chục người đàn ông và phụ nữ đang ngồi hoặc đứng thành một vòng tròn. Ở giữa có một người phụ nữ đang hát kịch. Hát xong họ lại thảo luận với nhau về cuốn sách trên tay. Những người này đều ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nam cũng tốt, nữ cũng tốt. Về cơ bản là họ đều mặc trang phục quân đội. Trên túi áo khoác của nam còn kẹp cây bút. Người nào người nấy cũng trông hăng hái và tích cực. Dáng vẻ lấm la lấm lét nhìn lén của Dương Vũ hiển nhiên cũng bị người bên trong nhìn thấy rồi. Một nữ đồng chí trong đó la lên một tiếng chỉ anh. Này, người bên ngoài đang nhìn lén cái gì đấy? Nếu như là người khác thì chắc sẽ bỏ chạy rồi. Nhưng Dương Vũ không chạy. Anh trực tiếp cười với người bên trong đó, đi đến trước cửa và nói: thật ngại quá, tôi bị bầu không khí học tập sôi động trong đó lay động rồi, như được cảm hóa. Vốn dĩ là không nên đứng ở đây nghe, nhưng mà nhất thời không cất bước đi được. Tinh thần, tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin thật sự là quá sâu sắc, quá có ý nghĩa, chạm đến được linh hồn của tôi, khiến cả người tôi như được thăng hoa, không kiềm được muốn dâng hiến bản thân, dâng hiến tất cả sức lực mà mình có cho Tổ quốc. Những lời nói này của Dương Vũ hiển nhiên đã khiến mọi người trong nhà choáng váng, Không ai nghĩ rằng một người nông dân trông mộc mạc quê mùa lại có thể nói ra những lời đầy ý nghĩa như vậy. Một người phụ nữ trung niên trong đó trông có vẻ là lãnh đạo điềm đạm nói với anh. Cậu nghe được tiếng kêu gọi của Đảng, cảm nhận được tinh thần của chủ nghĩa Mác Lênin là chuyện tốt. Chỉ có học tập mới có thể khiến người ta không ngừng tiến bộ. Bà ấy nói với giọng ôn hòa, Dương Vũ được voi đòi tiên. Thế mỗi ngày tan làm tôi có thể đến học cùng mọi người được không? Nghe nói phòng nghỉ ngơi ở đây mỗi ngày đều mở. Tôi thật sự rất muốn học, muốn tiến bộ cùng với mọi người. Cái này... Người phụ nữ trung niên đó do dự rồi. Ngược lại, có một nữ đồng chí trẻ tuổi mặc trang phục quân đội và đi giày da, nói một cách chân thành. Đương nhiên là hoan nghênh rồi, hoan nghênh tất cả những người muốn tiến bộ, học nguyên lý Mác Lênin, học văn kiện trung ương cùng chúng ta. Nghe cô ấy nói như vậy, mấy người ở bên cạnh, đặc biệt là mấy nam đồng chí chau mày lại, biểu cảm trên mặt có chút bực mình, dường như rất không đồng tình. Cũng phải, bởi vì phải chặt cây nên Dương Vũ ăn mặc rất tùy tiện, chính là nhặt bộ quần áo rách nát ở nhà mặc vào. Nếu mặc đồ tốt thì sợ lại bị cành cây làm rách. Nhìn như vậy thì biết là công nhân thời vụ ở bên ngoài rồi. Bọn họ không muốn học cùng Dương Vũ, cảm thấy tổn hại đến thân phận của mình cũng là lẽ phải. Nhưng mà Dương Vũ chỉ xem như không nhìn thấy. Anh mặt dày nói với nữ đồng chí kia, thật sự rất cảm ơn cô. Quả nhiên mọi người đều là những đồng chí có một lòng hướng về Đảng, một lòng hướng về Trung ương. Ngày mai tôi sẽ đến học cùng với mọi người. Dương Vũ nói xong, chào tạm biệt một tiếng xong thì chạy về. Suốt đường về nhà cứ ngân nga hát ca. Anh vào xưởng gỗ đã sắp gần một tháng rồi. Đây là lần đầu tiên Sở Đình thấy anh vui như vậy. Cô kìm không được cũng cười theo. Có chuyện tốt gì mà anh vui vậy? Đúng là chuyện tốt, Dương Vũ đắc ý. Dương Vũ tỉ mỉ kể lại chuyện ở xưởng cho Sở Đình nghe. Học tập họp hành với bọn họ có ích lợi gì chứ? Sở Đình nghe khó hiểu, lẽ nào là muốn tạo quan hệ? Sau khi thân thiết với những công nhân chính thức kia thì có thể nhờ bọn họ giúp đỡ Dương Vũ trở thành công nhân chính thức sao? Tất nhiên là có ích rồi. Bất kể là trước đây ở đội duy trì trật tự hay hiện giờ là ở công xưởng, những người học tập nghiên cứu các lý luận và tài liệu này đều là những lãnh đạo có chút quyền lực. Mấy công nhân bình thường đó có bảo họ học thì họ cũng không muốn học đâu, uổng phí một cơ hội tốt. Dương Vũ hớn hở nói, công nhân bình thường không muốn học cũng là chuyện bình thường thôi. Sở Đình cảm thấy thường thì những công nhân bình thường này đều đã có gia đình, sau khi tan làm phải về nhà, ở nhà còn đầy việc phải làm, sao có thể được như đám thanh niên hay những người làm công tác tư tưởng. Hàng ngày tan làm xong vẫn có thể nghe giáo dục tư tưởng trong 1-2 tiếng, lâu lâu nghe một lần còn được, ngày nào cũng nghe ai mà chịu nổi. Hờ, không chịu học tập, không chịu tham gia hội nghị, dần dần bọn họ sẽ hoàn toàn trở thành công nhân lúc nào không hay biết, còn người khác thì thành lãnh đạo. Bản thân họ cũng không chịu học hành tấn tới, sau này vẫn sẽ tiếp tục làm công nhân, con cháu mình cũng sẽ là công nhân. Trên mặt Dương Vũ mang theo một chút giác ngộ. Đây là đạo lý gì chứ? Sở Đình kinh ngạc nhìn anh. Sao anh biết được? Có gì bất ngờ đâu, suy nghĩ một chút là ra. Em cứ đợi đi, sớm muộn gì chồng em cũng sẽ lăn lộn được vào nội bộ xưởng gỗ, không cần phải làm những công việc nặng nhọc này nữa, Dương Vũ tự tin nói. Sở Đình gật đầu. Nói như thế thì cô cũng đã hiểu phần nào suy nghĩ của Dương Vũ. Hồi trước khi đọc mấy cuốn tiểu thuyết kia, cô đã từng nghe một câu: Quốc dân đảng nộp mãi không hết thuế, Đảng Cộng sản họp mãi không xong. Họp mãi. Ở một quốc gia dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, lấy họp là hình thức chủ yếu. Nếu đến cả đi họp mà bạn cũng không muốn đi, vậy bạn chỉ có thể mất dần tư cách làm chủ của mình, trở thành giai cấp bị lãnh đạo. Đương nhiên đây đều là Sở Đình đoán bừa thôi. Kiếp trước cô đã định sau khi tốt nghiệp sẽ thi công chức đấy chứ. Nếu anh muốn làm một lãnh đạo nhỏ thì ít nhất anh cũng phải có bằng cấp. Lát nữa ăn cơm xong còn phải luyện chữ. Mấy tháng nữa là thi rồi. Nếu thi không đậu thì đến cái bằng anh cũng chẳng có. Coi anh làm lãnh đạo kiểu gì, chẳng có ai phục anh đâu. Sở Đình nhân cơ hội khuyến khích Dương Vũ luyện chữ. Dạo gần đây vì đi làm mệt quá nên tối về đều không luyện chữ hay học toán. Như thế thì không ổn, Sở Đình phải giám sát anh mới được. Được, lát nữa anh sẽ đi luyện chữ. Có điều anh nói với em này, cho dù có thi không đậu thì chắc chắn anh vẫn sẽ lấy được bằng tốt nghiệp. Người ta không quan tâm em có thi đậu hay không, cứ có thi là được. Nếu anh không chăm chỉ học hành, chữ thì xấu, tính toán thì không xong, cho dù có lấy được tấm bằng tốt nghiệp cấp 2 đó thì sao chứ? Sở Đình trừng anh một cái. Danh không xứng với thực, người ta cũng không tôn trọng anh đâu. được rồi, anh biết rồi, chính là như thế. Dương Vũ ôm Sở Đình đi vào trong. Mau ăn cơm đi thôi, anh đói muốn chết rồi, tối nay ăn gì thế? Dương Vũ đã bắt đầu leo lên trong nội bộ xưởng gỗ. Anh mặt dày không biết xấu hổ là gì. Trước mặt đám người đó, anh luôn tỏ ra mình là một nhân vật nhỏ bé bình thường thích học hỏi và tích cực tiến về phía trước. Chỗ nào không hiểu anh sẽ hỏi, chủ động học tập, bình thường còn giúp họ dọn dẹp vệ sinh. Cứ như thế, anh dần dần thân hơn với họ, cũng có được chút giao tình. Sở Đình cũng không hề rảnh rỗi, vì muốn học nên Dương Vũ lên thành phố mua 2 cuốn sách. Sở Đình nhân đó nhờ anh mang về cho cô một bộ sách giáo khoa cấp 3. Đúng vậy, cô vẫn chưa từ bỏ việc thi đại học, ở nhà trông con mấy tháng, ban đầu còn rất thoải mái, sau đó cô dần thấy buồn chán, cảm thấy việc trông con rất phiền phức. Cũng may, Dương Vũ cũng coi như chu đáo, cô vẫn có thể chịu được. Nhưng bây giờ thấy Dương Vũ đã bắt đầu đọc sách học tập ở bên ngoài rồi, đương nhiên Sở Đình không thể buông thả bản thân, chỉ là một bà nội trợ thập niên 70, một phụ nữ có chồng chỉ biết ở nhà trông con, trở thành mụ già với những đứa trẻ ở nhà, cô phải lấy lại ưu thế lớn nhất của mình. Mà ưu thế lớn nhất chính là việc học của cô, phải biết rằng trước kia nguyên chủ chỉ có trình độ cấp 2, miễn cưỡng cũng coi như là người có văn hóa. Dương Vũ là một tên mù chữ, chưa từng được đi học. Tuy có thể nhận biết được vài chữ, nhưng do chưa từng đi học, ở trước mặt Sở Đình hoàn toàn bị đè bẹp. Nhưng hiện tại anh đã bắt đầu tiến bộ rồi. Vừa muốn thi tốt nghiệp cấp 2, vừa muốn học tập lý luận tư bản, Sở Đình thật sự cảm thấy bản thân bị bỏ lại phía sau, mở ra con đường trở thành nội trợ. Không được, cô phải cố gắng, cô phải thi đại học. Khoảng thời gian này, khoản vay của hợp tác xã tín dụng đã đến hạn. Dương Vũ trả 100, vẫn còn lại 100, cũng là vì để chặn miệng của người hợp tác xã tín dụng. Tại thời điểm này, cơ cấu của hợp tác xã tín dụng này vẫn chưa được chặt chẽ cho lắm, vẫn chưa có biện pháp tăng tiền phạt quá hạn trả nợ. Lãi suất vẫn nhiều như trước, rất nhiều người đến hạn không trả được, bèn kéo dài không trả. Dù Dương Vũ có tiền nhưng cũng không muốn trả, thế là cứ để đấy. Lúc đầu Sở Đình cứ lo lắng không yên, dù điều kiện ở kiếp trước của cô không được tốt lắm nhưng vẫn là người sạch sẽ. Người ta mời cô ăn một bữa cơm, cô cũng sẽ mời người ta lại một bữa cơm, tính toán rất rõ ràng với người khác, không tùy tiện mượn tiền của người khác. Hiện tại người nào đó vay một khoản lớn như thế, còn cố ý không trả. Trong lòng cô khó chịu khỏi nói rồi, vẫn là Dương Vũ 5 lần 7 lượt xua tan sự khó chịu trong lòng cô. Không trả, cứ để ngâm đấy. Tháng 7, đến lượt Dương Vũ phải thi, Sở Đình chỉ tiễn anh ra cửa chứ không theo anh, đến đợi ở bên ngoài trường thi trong thành phố, chủ yếu là trong nhà còn 2 đứa nhỏ không đi được, đành để Dương Vũ đi một mình. Kết quả sẽ có trong ngày, 2 ngày sau là có bằng tốt nghiệp. Gọi cha đi, nói chúc mừng cha nào. Sở Đình ôm con ngồi chơi đùa trong sân, hiện giờ đã là tháng 7, thời tiết rất nóng. Cô trực tiếp trải 2 chiếc chiếu rơm dưới gốc cây đào vàng, đặt 2 đứa nhỏ lên đó để chúng bò. Chiếu rơm rất rộng, thỉnh thoảng 2 đứa nhỏ bò ra mép, Sở Đình sẽ kéo 2 đứa lại không để chúng bò ra đất. Tính ra 2 đứa nhỏ cũng rất nhanh nhẹn, nhưng đến giờ vẫn chưa biết nói, chỉ biết a a, cũng chưa đứng lên đi được. Cô đỡ chúng đứng lên, chúng lại lập tức ngồi xuống đất, Sở Đình cảm thấy rất phiền muộn. 2 đứa nhỏ cũng đã hơn 11 tháng rồi, không bao lâu nữa là đầy tuổi, sao vẫn như thế chứ? Đừng sốt ruột quá, trẻ con có đứa nói trễ mà, trong đội có đứa 3-4 tuổi mới đi được. Con của chúng ta đã coi như là cứng cáp rồi, trễ một chút thì có gì phải sợ. Dương Vũ ngồi trên chiếu, ôm Viên Viên trong lòng, nhìn Sở Đình ở bên kia chọc con gọi mình, không để tâm lắm. Người ta nuôi con thế nào, chúng ta nuôi con thế nào chứ? Nếu Trắng Trắng và Viên Viên cũng đến 3-4 tuổi mà vẫn không đứng được, như những đứa bé khác thì chúng ăn nhiều thịt trứng như vậy đều lãng phí à? Sở Đình tức giận nói. Những đứa bé đến 3-4 tuổi mới biết đi trong đội, thường có gia cảnh đặc biệt, không được ăn thịt trứng, bình thường đều ăn cháo loãng mà lớn, không đủ dinh dưỡng, thiếu canxi, xương cốt không phát triển nên ốm yếu, không đứng lên nổi. Thường thì đó là những nhà quá đông con, không quan tâm đến con cái, không cho chúng ăn no, hay trong nhà có mẹ chồng độc ác gì đó, thì mới xảy ra tình huống mà Dương Vũ nói. Trắng Trắng và Viên Viên được Sở Đình dốc tâm nuôi dưỡng, tuy là lần đầu tiên nuôi con nhưng cô chăm rất cẩn thận, rất hiếm khi bị bệnh. Cháo rau, cháo thịt đều được cô hầm nhuyễn, nghiền nát rồi đút cho tụi nhỏ ăn. Đến hè còn mua tôm về nghiền cho con ăn. 2 đứa nhỏ được nuôi đến trắng trẻo mập mạp, nếu mà giống con nhà người ta đến 2-3 tuổi mới đứng được, thì tụi nhỏ ăn nhiều thịt thế, đều thành công cốc à? Chắc phải có một câu nói như đáy tài sao, quý nhân thường nói trễ, nếu nói thế thì chẳng phải những người có phúc đều nói trễ hay sao? Hai đứa con của chúng ta cũng như thế, sau này sẽ có phúc đó, hiện giờ nói trễ một chút cũng đâu có sao, đúng không? Phải không? Dương Vũ gõ đầu mũi Viên Viên. Viên Viên vừa cười ha ha vừa né động tác của cha. Ở bên này, Tráng Tráng đang ngồi trong vòng tay Sở Đình, thấy hai người họ đùa giỡn cũng đòi bỏ qua để chơi cùng cha và em trai. Đi đi, Sở Đình cũng không cản, vỗ mông cậu nhóc một cái rồi nhìn nhóc bỏ sang chỗ Dương Vũ. Hai đứa nhỏ đều giao cho Dương Vũ, Sở Đình mới được thả lỏng nằm trên chiếu rơm. Trong sân chỉ có một nhà bốn người bọn họ, cũng không quan tâm có lịch sự hay không, ngẩng đầu nhìn lên cây đào vàng, quả đã to bằng nắm tay trẻ con, có điều vẫn còn xanh, chỉ vừa hơi ngả vàng, phải một thời gian nữa mới chín. Năm nay chúng ta có làm đồ hộp nữa không? Đào vàng sắp chín rồi. Làm chứ, tất nhiên là làm rồi. Dương Vũ vừa chơi với hai đứa nhỏ vừa rảnh rỗi nói chuyện với Sở Đình. Làm đồ hộp, anh còn phải làm việc trong xưởng gỗ, có kham hết được không đấy? Được, có gì đâu mà không được. Đợi khi nào anh lại lên tỉnh lấy đường tinh về bán cho bọn họ, sau đó đầu tư một ít tiền. Mấy việc còn lại cứ để cho đám đội trưởng lo, đến lúc đó chúng ta cứ việc chờ lấy tiền là được. Dương Vũ không thèm để ý nói, nếu anh không có việc hiện tại, anh nhất định sẽ dẫn mọi người cùng lập xưởng đóng hộp. Nhưng hiện tại anh đã có công việc riêng, hơn nữa càng ngày càng tốt, anh cũng lười phí tâm tư vào việc đó. Dù có lập xưởng đóng hộp được thành lập, công lao cũng là của đội trưởng, anh cũng chẳng kiếm được miếng lợi nào từ việc đó. Chạy đôn chạy đáo mà nhiều nhất cũng chỉ kiếm được ít tiền. Xưởng đóng hộp dù có lập xong thì cũng không đến tay anh quản lý, chắc chắn là đến tay người khác. Sắp xếp người vào, anh cũng đã cắt đứt quan hệ với người trong nhà rồi, cũng không việc gì phải đi cửa sau. Nghĩ như vậy, việc lập xưởng đóng hộp không có ích gì cho anh. Chuyện không có lợi, đương nhiên Dương Vũ sẽ không phí tâm vào làm gì. Năm nay cứ giống năm ngoái đi, phân phát ra để các thành viên trong đội tự làm đồ hộp, kiếm chút tiền là được rồi. Thế cũng được. Lúc lên tỉnh, anh có cần bán chiếc vòng bạc bên kia luôn không? Đổi thành tiền cho rồi. Em thấy bạc bây giờ chẳng đáng bao nhiêu tiền. Sở Đình chỉ nhìn về phía nhà vệ sinh. Dương Vũ suy nghĩ một chút nói. Lần trước anh đi hỏi giá, bạc thường mua theo cân. Một cân được có mấy đồng thôi. Lần này anh sẽ hỏi giá trước. Nếu giá lên thì có thể bán. Đi một chuyến nữa cũng không phiền. Nếu giá vẫn như cũ thì đừng bán. Cứ để đó đi. Lẽ nào không có một ngày bạc đáng tiền được? Dương Vũ cũng không cần phải bán được bao nhiêu tiền, nhưng ít nhất phải bán theo gram chứ. Bán theo cân thì sao hả trời? Nếu giờ không bán được vàng, chúng ta cứ làm thành trang sức cho em, khỏi phải mua nữa. Sau này còn có thể để lại cho con dâu. Thế cũng được. Sở Đình nghĩ, trước kia cô rất thích trang sức, có điều không có tiền, cùng lắm thì ngắm một chút. Căn bản là không mua nổi, hoặc có mua thì cũng chỉ là mua loại giá mấy đồng, trang sức giả các thứ, chứ không mua bạc nguyên chất. Cảm thấy đeo bạc nguyên chất lên tay thì phí tiền. Nhưng hiện giờ bạc rẻ như vậy, dĩ nhiên có thể lấy đeo rồi. Để lại vài cái là được rồi, cũng không đeo được quá nhiều, nấu chảy chúng ra rồi làm thành kiểu mới. Sở Đình dặn dò. Em cứ yên tâm đi, anh còn có thể để em đeo đồ của nhà người khác mà từng đeo được sao? Hai ngày nữa. Thôi không cần hai ngày đâu, cuối tuần này được nghỉ anh sẽ lên tỉnh. Hay là em đi cùng anh đi? Dương Vũ đột nhiên hỏi cô. Được đó, em cũng muốn lên tỉnh từ lâu rồi. Sở Đình vui vẻ nói, nhưng nhìn hai đứa nhỏ còn đang trong vòng tay của Dương Vũ thì cô lại ỉu xìu, mặt đầy đau khổ. Em đi thì ai trông hai con đây? Mặt Sở Đình đầy đau khổ. Sinh con xong cô có cảm giác như giữa cô và con có một sợi dây liên kết. Sợi dây khiến cô không thể ra ngoài, vì chỉ cần đi xa nó sẽ kéo cô lại. Ngay cả khi đang ở bên ngoài, cứ đến giờ lại nề về nấu cơm cho con, phải chăm con, dường như không có cơ hội để phát triển bản thân. Gửi con sang nhà bên cạnh đi, chẳng phải em có quan hệ không tệ với mẹ chồng nàng dâu bên đấy sao? Dương Vũ chỉ về phía nhà Kiều Đại Hồng nói với cô, chẳng phải quan hệ tốt là để dùng vào những lúc này hay sao? Nếu không bình thường thân thiết với nhau thế làm gì? Người ta cũng phải đi làm, anh tưởng em không nghĩ đến chắc. Sở Đình lườm anh một cái. Cô cũng biết có thể gửi bên chỗ Kiều Đại Hồng, nhưng con người ta đã mấy tuổi rồi, căn bản không cần ở nhà. Mẹ chồng người ta dù tuổi đã lớn nhưng không hề chịu ngồi không, căn bản không có thời gian ở nhà trông trẻ, còn phải đi làm nữa. Nếu cô nhờ trông con thì họ nhất định sẵn lòng, nhưng nếu chỉ vì trông con giúp mình mà bắt người ta phải ở nhà một ngày, cô cũng không mặt dày mặt dạn như thế. Có gì phải ngại đâu, Dương Vũ cảm thấy cô tự tìm phiền não, anh chưa bao giờ xấu hổ đi gây phiền phức cho người khác. Có điều, vậy thì bế hai đứa đi luôn, tới giờ tụi nhỏ vẫn chưa có bức ảnh nào, cũng đến lúc nên chụp ảnh rồi, khi còn bé mà không có lấy một tấm ảnh thì sau này tiếc lắm. Dương Vũ đột nhiên nghĩ tới chuyện này, càng nghĩ lại càng cảm thấy đúng. Anh vẫn hay cảm thấy rất tiếc khi không có ảnh chụp lúc nhỏ. Không biết được lúc nhỏ mình trông như thế nào, giờ nên chụp cho hai đứa nhỏ nhiều một chút. Đúng thế, chụp ảnh. Sở Đình đột ngột ngồi dậy. Sao em lại không nghĩ đến chứ, thật là... Một người hiện đại như cô lại không nghĩ đến việc chụp ảnh con trai làm kỷ niệm. Thật ra cũng không trách cô được. Trước đó khi vừa sinh xong hai người quá bận, sau đó lại xảy ra chuyện, kết quả là quên mất, giờ mới chợt nhớ ra. Hầy, lẽ ra nên chụp ảnh tụi nhỏ hồi mới sinh nữa. Bây giờ chụp cũng không muộn. Cuối tuần này đi, đưa cả hai đứa đi cùng luôn. Hai chúng ta mỗi người bế một đứa, không vấn đề gì đâu. Cùng lắm là anh đeo theo cái gùi, đặt con vào trong là được. Cũng không cần vẫn luôn bế trên tay. Dương Vũ nghĩ ra một ý tưởng hay. Vậy cuối tuần chúng ta lên tỉnh. Đi hết. Ngày đi lên tỉnh lỵ hôm đó, đúng lúc Dương Vũ được nghỉ phép. Sáng sớm hai người dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài. Nếu chỉ có hai người lớn thì không sao, có hai đứa nhỏ thì mang theo đồ đạc nhiều hơn. Sở Đình còn đem theo vài cái tã, tránh cho trên đường hai đứa nhóc kia nước tràn kim sơn tự. Bởi vì đi rất sớm, hai đứa nhỏ cũng chưa tỉnh ngủ, được Dương Vũ và Sở Đình ôm vào trong ngực cùng đi. Bởi vì không có xe bò, hai người phải đi bộ. Đi ở trên đường, hai đứa nhỏ thức dậy, Sở Đình cho mỗi đứa uống một ít nước ấm rồi cho đi tiểu. Không có nhà vệ sinh, bèn đem hai đứa nhỏ đến ven đường để đi tiểu. Đi tiểu xong, hai đứa nhỏ a a muốn đói bụng, muốn ăn. Mọi lần khi bọn nhỏ thức dậy, Sở Đình đều là xem xét thời gian, mang canh trứng gà lên cho chúng ăn. Nhưng bởi vì hôm nay phải đi sớm, cho nên cũng không cho ăn trước, cũng không thể cho bú. Hai tháng trước đó, Sở Đình đã không cho bú nữa, cho bọn nhỏ cai sữa. Cũng không phải cô cố ý làm vậy, cô không có sữa, cho hai đứa bú căn bản là không đủ. Ráng chịu một chút, đợi đến khi đến trên tỉnh, cha sẽ mua trứng cho ăn nhé. Dương Vũ dỗ hai đứa trẻ trong lòng, vỗ ngực để an ủi nó. Tráng tráng bắt đầu vì không ngửi được mùi thơm của canh trứng gà mà khó chịu. Nhưng là rất nhanh đã bị những phong cảnh ở bên đường hấp dẫn. Bọn nhỏ đến bây giờ còn chưa từng được đi ra ngoài chơi như thế. Bình thường Sở Đình đều để hai đứa bé ở trong nhà, ngẫu nhiên sẽ tới nhà Kiều Đại Hồng ngồi chơi một chút. Đi xa lắm cũng chỉ rời nhà 50 bước. Bởi vì đi nơi khác sẽ gặp được những người trong đội, Sở Đình cũng không thích nói chuyện với bọn họ, có cơ hội thì luôn tránh đi, cho nên bọn nhỏ cũng chưa đi đâu được xa. Hôm nay có thể nhìn đến nhiều phong cảnh như vậy, hai đứa nhỏ đều đã không để ý đến việc không có đồ ăn nữa, còn không ngừng xoay đầu nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, ngẫu nhiên còn chỉ mấy chỗ đất trống ven đường. Đúng vậy, đó là con chim, một con chim nhỏ, nó có thể bay đó. Ở trong ngực Sở Đình chính là Viên Viên chỉ vào con chim ở bãi đất kia kêu to. Cô cúi đầu nói với nó. Đừng có nhìn hiện tại hai đứa chưa biết nói, nhưng nếu người lớn nói chuyện gì thì bọn nhỏ cũng có thể nghe hiểu được, còn có thể a a mấy tiếng hưởng ứng. Nghe được Dương Vũ và Sở Đình nói chuyện cũng rất hào hứng. Em ôm con có mệt không? Hay là để Viên Viên ngồi ở cái gùi sau lưng anh đi? Dương Vũ quay đầu nói với Sở Đình. Hai đứa nhỏ cũng không nặng lắm, nhưng mà ôm cả quãng đường như vậy người cũng rất mệt. Sở Đình nâng tay sờ thử xem, quả thật cảm thấy tay hơi mỏi. Được, vậy để ngồi trong gùi đi. Hai người dừng lại, Sở Đình lấy tã ở trong cái gùi trên lưng Dương Vũ đều lấy ra hết, bọc lại xung quanh, rồi để Viên Viên ngồi vào trong. Viên Viên ngồi ở trong đó, lấy tay vịn vào thành gùi rồi đứng lên, vừa khéo Tráng Tráng ở trong ngực Dương Vũ. Hai đứa cách nhau một bả vai, Dương Vũ nói qua nói lại một hồi, đương nhiên là nói ngôn ngữ của trẻ nhỏ, những người khác nghe cũng không hiểu. Chuyển gánh nặng là Viên Viên đưa sang bên kia, Sở Đình rốt cuộc cũng có thể thoải mái nhìn xung quanh. Thật ra xung quanh cũng không có gì hay, đường cũng chưa được làm, dọc theo đường đi đều là đất hoang phế tích. Nhưng Sở Đình vẫn rất hứng thú mà nhìn, bọn họ đã lâu không rời nhà, chuyến đi lần này xem như đi hóng gió vậy. Nhìn em giống như trẻ con vậy, làm như anh toàn nhốt em ở nhà không bằng. Dương Vũ nhìn Sở Đình như vậy có chút buồn cười. Chẳng lẽ không phải bị nhốt ở nhà à? Sở Đình tức giận nói, dùng hai đứa nhỏ nhốt em ở trong nhà. Em là con gái đã lấy chồng lâu rồi không được đi ra ngoài, thật sự là nhàm chán muốn chết, rốt cuộc cũng có cơ hội ra ngoài. Em muốn đi ra ngoài, có ai cản trở em đâu, bình thường không phải em chỉ ở nhà thôi à? Dương Ngũ giờ khóc giờ cười, nói như anh đem cô lừa gạt rồi nhốt ở trong nhà vậy. Em cũng có muốn như thế đâu, hai đứa nhỏ làm sao bây giờ, sao em có thể ôm được cả hai đứa, anh nghĩ sức lực em lớn như vậy à? Sở Đình trừng mắt nhìn anh. Hai đứa nhỏ thật đúng là không có biện pháp. Dương Vũ nhìn cơ thể bé nhỏ của Sở Đình, bình thường phụ nữ ở trong đội làm việc nhà nông sức lực đều rất lớn, sức lực lớn ôm hai đứa nhỏ là chuyện thường, ôm hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, để cho hai đứa nhỏ bỏ trên mặt đất cũng được. Sở Đình thì khác, cô thích sạch sẽ, không muốn đứa nhỏ bỏ trên mặt đất trông rất bẩn, chính cô lại không thể cùng lúc ôm hai đứa nhỏ, nên chỉ có thể ở trong nhà thôi. Nếu có dụng cụ gì có thể đưa đồng thời hai đứa nhỏ ra ngoài thì tốt rồi. Dương Vũ bất đắc dĩ, anh cũng không có biện pháp, anh lại không thể ở nhà giúp cô bế đứa nhỏ, còn phải đi làm kiếm tiền đó. Có thể đồng thời đưa hai đứa ra ngoài, không phải là sai đẩy em bé à? Đinh, bóng đèn y quy sáng lên trong đầu Sở Đình. Ở hiện đại, tùy ý cũng có thể nhìn thấy một cái xe đẩy em bé, tùy tiện đi một cái siêu thị cửa hàng bách hóa, đều có thể nhìn đến mọi người đẩy xe em bé, đứa nhỏ ngồi bên trong, có xe đẩy, có thể đồng thời cho hai đứa nhỏ ngồi lên, ông bà nội, ông bà ngoại đều có thể phụ đẩy giúp, có thể phụ giúp bọn nhỏ đi chỗ này chỗ kia. Tuy rằng ở nông thôn, đường đi không được tốt lắm, nhấp nha nhấp nhô gập ghềnh, nhưng hoàn toàn có thể lót một chút nệm ở trong xe, đồng thời đặt hai đứa nhỏ ở bên trong đó, như thế nào cô không nghĩ đến chứ? Chẳng lẽ thật là một lần mang thai 3 năm ngốc nghếch? Phải biết rằng bọn họ trước kia cũng không tin tưởng, hiện tại sự thật chứng minh lời này thật đúng là có đạo lý nha. Bản thân cô thật ngốc, cô cũng đã quên hình ảnh của nó nhìn như thế nào, ngay cả xe đẩy em bé cũng quên. Xe trẻ con, đó là cái gì? Dương Vũ vừa vặn nghe thấy Sở Đình thuận miệng nói. Chính là một cái chiếc xe đẩy trẻ con, phía dưới có mấy bánh xe, sau đó mặt trên có một tay cầm, đứa nhỏ ngồi trong xe người lớn có thể đẩy bọn nhỏ đi. Sở Đình khoa tay múa chân miêu tả cho Dương Vũ xem. Lúc này chắc chắn có xe cho trẻ sơ sinh, chẳng qua đều là ở trong cửa hàng bách hóa cỡ lớn, người thường căn bản không cần thứ này. À, cái đó chính là xe trẻ con cho đứa nhỏ ngồi. Dương Vũ đột nhiên nghĩ đến, lúc anh ở tỉnh đã đi dạo cửa hàng bách hóa, có nhìn thấy loại xe đẩy này, chẳng qua anh không để ý, hơn nữa anh nhớ rõ giá cả cũng không rẻ đâu. Chúng ta tự làm có được không? Sở Đình nghe Dương Vũ nói giá cả, một chiếc xe trẻ con nhỏ xíu mà giá đến tận 100 đồng, quả thực là cướp tiền, xe đạp cùng lắm là hơn 100 đồng thôi. Chúng ta mang gỗ đi cho người ta làm, không phải có một xưởng gỗ sao? Sở Đình đột nhiên nghĩ đến, ở xưởng gỗ không phải là làm nghề mộc à, bọn họ có thể làm được hay không? Chúng ta trả tiền công cho người ta làm một cái đi. Anh trở về hỏi một chút, chờ khi đi làm hỏi một chút, bọn họ hẳn là sẽ có người làm được. Cho dù sẽ không được, chúng ta đi đến cửa hàng bách hóa ở tỉnh nhìn xem cái xe đẩy người ta làm hình dạng ra sao, trở về nói cho bọn họ để cho họ làm. Dương Vũ gật đầu, mặc dù có tiền nhưng cũng không thể tiêu hoang phí. Tiêu nhiều như vậy chỉ để mua xe đẩy em bé, hoàn toàn có thể tìm người khác làm hàng nhái. Nghĩ đến lúc sau có thể có xe đẩy cho hai đứa nhỏ, không cần chính mình phải tự ôm, Sở Đình cảm thấy được đoạn đường kế tiếp cũng nhẹ nhàng hơn, rất nhanh đã đến nơi. Tới rồi, chuyện thứ nhất họ làm chính là đi nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm. Bọn họ vì dậy sớm đi ra ngoài nên cũng chưa ăn cơm, hai đứa nhỏ hiện tại cũng đều đói bụng. Bọn họ đi rất sớm, tới nơi chính là thời điểm mà nhóm công nhân đi làm. Trên đường dần dần náo nhiệt hẳn lên, hai đứa nhỏ là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, rất hào hứng kêu a a mấy tiếng, được hai người bế vào nhà hàng Quốc Doanh. Ăn bánh bao nóng hầm hập, uống hoa trà thơm ngon, nhìn hai đứa nhỏ đã được ăn canh trứng no nê, Sở Đình lập tức nghĩ tới món nợ khổng lồ của nhà mình. Cô không có thói quen thiếu nợ ai, khoản vay vốn 4 năm đại học cô đã cố gắng học tập và làm việc để trả nợ trước khi tốt nghiệp, kết quả hiện tại thế mà thiếu nhiều tiền như vậy. Dương Vũ còn có bộ dáng một chút cũng không để ý. Khoản tiền chúng ta vay không định trả lại hay sao? Sở Đình tiến lại gần bàn nói, tới gần nói nhỏ với Dương Vũ, ngộ nhỡ bọn họ đi tìm người bảo lãnh làm sao bây giờ? Người bảo lãnh chính nhà đội trưởng đó. Mặc kệ bọn họ có tìm hay không, để bọn họ đến đi. Dương Vũ không thèm để ý, uống chén hoa trà của mình. Việc này anh đã cùng đội trưởng nói qua, em không cần lo lắng. Anh nói cho em nghe, có rất nhiều người vay tiền ở tín dụng xã, bọn họ cứ việc thúc giục đi, mặc kệ bọn họ. Dù sao chúng ta cũng có tiền, đem trả nợ hết đi, giải quyết xong một vấn đề. Sở Đình vẫn là cảm thấy được, trả hết nợ vẫn tốt hơn. Em ngốc sao? Trả tiền chúng ta cũng tổn thất rất lớn một phen, hơn 1.000 đồng cũng không phải là con số nhỏ. Chờ về sau buôn bán lời được nhiều tiền rồi nói sau, bây giờ cũng đừng nhắc đến nữa. Dương Vũ không muốn, anh có chút hiểu biết về cơ cấu ở đó, phía sau nhất định có mấy hành động nhỏ. Những người có hậu thuẫn sau lưng mượn tiền rất lâu cũng không chịu trả, cuối cùng con số đó cũng gần bằng số tiền mà anh mượn, cũng không gặp phải chuyện gì. Bọn họ thật ra cũng không có khả năng mượn tiền, nhưng vì nể mặt Vương Hổ đích thân đến, hơn nữa Vương Hổ vẫn là một trong những người bảo lãnh, mấy người ở tín dụng xã cũng không dám đến tìm Vương Hổ mà đòi, cho nên anh chưa muốn trả. Thấy anh kiên trì như vậy, Sở Đình cũng không nói cái gì nữa. Cô đối với quy tắc của thời đại này cũng không quen, trong lòng Dương Vũ tự có tính toán, nghe theo lời anh nói là được rồi. Cơm nước xong, hai người ôm đứa nhỏ đi ra ngoài ngồi xe. Trên đường ở đây có xe, đi ngang qua trạm phế phẩm, Sở Đình nhìn thoáng qua, ở trong lòng nhắc nhở chính mình, ngàn vạn lần phải nhớ trước khi công bố mở lại cuộc thi cao đẳng đại học. Đến trạm phế phẩm tìm sách giáo khoa trung học mang về nhà, đến lúc đó có thể kiếm được thật nhiều tiền đó. Chẳng qua khi đó lại phải tìm lý do nói dối với Dương Vũ. Cô hiện tại xem sách giáo khoa trung học đã nói với Dương Vũ, chính cô muốn tự học sách giáo khoa trung học, chính mình khát vọng tri thức, đến lúc đó phải thu thập một lượng lớn sách giáo khoa, phỏng chừng phải cùng anh lộ ra tin tức kỳ thi cao đẳng đại học được mở lại. Trên đường ngồi xe khách, không thể không nói xe này ngồi cũng thật sự là chịu tội đó. Trong xe nồng nặc mùi dầu hỏa, người mùi đã muốn say xe. Trong xe là một hàng dài ghế gỗ, dọc theo đường đi mông cũng rất đau, mùi lại ghê tởm. Sở Đình vốn dĩ không phải là người bị say xe, cũng không chịu đựng nổi, nghĩ muốn ói ra, chỉ có thể không ngừng đưa mặt mình hướng ra bên ngoài, nương theo cửa sổ hít một chút không khí mát mẻ một phen. Sở dĩ nói chỉ hơi mát mẻ một chút là bởi vì xe đi trên đường đất, xe đi theo dọc đường cũng làm bụi mù mịt khắp nơi nổi lên, không khí cũng không trong lành, không giống như hai đứa nhỏ, lên xe là ngủ mất cũng thật là hạnh phúc. Thành phố người cũng thật sự nhiều, rõ ràng hôm nay Dương Vũ là được nghỉ phép, những người khác hẳn là đều trong thời gian làm việc mới đúng, nhưng không biết vì cái gì. Người ở tỉnh nhìn như đều rất nhàn rỗi, lúc này thế mà còn có rất nhiều người ở trên đường. Dương Vũ trước để cho Sở Đình cùng hai đứa nhỏ ở bên ngoài chờ, bản thân anh đi đến cửa hàng mua đường hóa học. Trước lạ sau quen, lần trước mua tìm một ngày thời gian, lần này thì đơn giản hơn. Tuy rằng anh cũng đã nghĩ tới tìm nơi cung cấp gốc của đường hóa học giảm bớt phí tổn, nhưng là hiện tại anh không phụ trách làm đồ hộp, tự nhiên sẽ không tốn công để ý đến chuyện này nữa. Mang đường hóa học gửi lại ở Cầy Bách Hóa, Dương Vũ đi ra với hai tay trống trơn, dẫn theo vợ mình và hai đứa nhỏ đi dạo quanh tỉnh lỵ. Hai đứa nhỏ một đường đi xe đều ngủ say, hiện tại tinh thần rất tốt. Dương Vũ và Sở Đình ôm vào trong lồng ngực, ánh mắt hướng xung quanh nhìn, khoa chân múa tay vui sướng chỉ đông chỉ tây. Tỉnh lỵ đương nhiên không phải vùng hoang vu dã ngoại, có rất nhiều nhà lầu cao. Tuy rằng không phải giống như hiện đại là những tòa nhà cao chọc trời, chỉ có 5-6 tầng, 6-7 tầng là mấy loại này thôi, cao nhất cũng chẳng qua không đến 10 tầng đi. Nhưng là so với thành phố chỗ bọn họ, mấy tòa nhà này đã cao hơn nhiều rồi. Dương Vũ và Sở Đình mỗi người ôm một đứa nhỏ từ cửa hàng Bách Hóa chậm rãi đi dạo. Cửa hàng Bách Hóa ở đây cũng không khác biệt lắm, đều cũng có những quầy hàng. Hiện tại ở mỗi quầy hàng có rất nhiều người, so với ở thành phố chỗ bọn họ thì nhiều hơn. Ở mỗi quầy đều có rất nhiều người đứng xung quanh nói chuyện nhàn tản. Em thích cái váy nào cứ mua một cái đi, anh mang theo phiếu vải chắc cũng đủ đó. Em cũng đã lâu rồi không mua quần áo mới. Dương Vũ thấy Sở Đình nhìn chằm chằm vào quầy may ở trong đó, một cái váy nhỏ màu hồng nhạt chủ động nói, vợ anh chính là rất tiết kiệm. Từ lúc mới gả cho anh đến bây giờ cũng chỉ mới mua vải một lần, sau đó cũng chỉ mua vải để may quần áo cho hai đứa nhỏ. Chính cô đã lâu rồi không mua quần áo mới. Dương Vũ cảm thấy tiết kiệm như vậy cũng không thật cần thiết. Không sao đâu, em cũng không thích nó lắm. Sở Đình nghe được Dương Vũ hỏi như vậy, quay đầu lại nhìn anh một cái, lại nhìn phía cái váy kia. Kiếp trước thật sự cô không thích mặc quần áo màu hồng cho lắm, cảm thấy được chính mình không phù hợp. Quần áo của cô luôn lấy màu chủ đạo là màu xám, màu đen và màu xanh dương, chính xác là cách ăn mặc của các cô gái nhà nghèo. Sở dĩ hiện tại nhìn chằm chằm cái váy màu hồng này, chủ yếu là bởi vì cô rất ngạc nhiên, không hổ là tỉnh thành, có phong cách hơn so với chỗ bọn họ. Cửa hàng bách hóa chỗ bọn họ chủ yếu bán quần áo màu xanh lam và màu xanh lục, hoặc là vải bông. Đây cũng chính là lý do Sở Đình không thích làm quần áo mới. Mua một cái đi, thật vất vả đến tỉnh thành một chuyến, cũng không thể tay không trở về. Dương Vũ khuyên cô, anh nghĩ muốn để cho vợ mình tiêu tiền, chỉ là Sở Đình lại không thích quần áo mới, giống như đối với cái ăn cũng không ham thích như thế. Anh nói chính là đồ ăn vặt, giống như mấy loại có hình dạng mới mẻ, cũng không mong muốn. Anh không thích loại cảm giác này, hy vọng có thể cho vợ mình một cuộc sống không kém người thành phố. Vậy được rồi. Dương Vũ vừa nói như vậy, Sở Đình đành đáp ứng. Cô ở chỗ bọn họ không thích mua quần áo bởi vì không thích đồ ở nơi đó. Mấy cái váy bằng vải bông cũng không thích, còn không bằng chính cô mua vải màu xanh lam về tự làm một bộ. Hiện tại có váy đẹp, cô đương nhiên nguyện ý mua. Lấy cái màu hồng nhạt kia đi. Dương Vũ ôm đứa nhỏ đi vào quầy cùng người bán hàng nói. Không, không cần, lấy cái màu xanh lam kia đi. Sở Đình vội vàng ngăn cản cô ta lại, sau đó quay đầu nói với Dương Vũ. Màu hồng nhạt ở đội cũng không thể mặc đi ra bên ngoài, bị người ta nhìn sẽ nói này nói kia. Tuy rằng cô cũng muốn mặc thử quần áo màu hồng, nhưng thôi đi, cô cũng biết mấy bác gái đầu năm nay rất nhiều chuyện. Một người kết hôn rồi còn đã sinh hai đứa nhỏ, lại đi mặc váy màu hồng nhạt, khẳng định sẽ bị người ta nói không đứng đắn. Có làm sao đâu, dù sao em cũng không thường ra ngoài. Dương Vũ không muốn cô như vậy, hơn nữa chính anh cũng mặc kệ người ta muốn nói cái gì. Căn bản mặc kệ mấy bà tám ở trong đội thích nói gì thì nói, mặc kệ mấy bà ấy, nói thế nào thì nói, bọn họ cũng không dựa vào mấy người đó để kiếm tiền. Vâng, anh nói cũng đúng. Sở Đình ngẫm lại, mặc kệ các bà ấy nói xong lưng đi. Trời ạ, chính cô một người hiện đại lại đi để ý mấy lời giảm pha, bàn tán như thế, còn không bằng Dương Vũ, một người sống ở thập niên 70 mà cũng đã hiểu rõ. Thật sự là sống uổng phí hai mươi mấy năm. Chẳng qua chính cô cũng là biết thời đại này rất đặc thù, cho nên mới có suy nghĩ như thế. Sở Đình trong lòng an ủi chính mình. Được rồi, vậy mua cái váy hồng nhạt kia đi. Sở Đình cũng muốn mặc thử xem thế nào. Tuy rằng cô xuyên qua rồi tới nông thôn này, nhưng cô cũng đã hơn một năm không đi khỏi chỗ đó, cả ngày ở nhà cũng không thích đi ra ngoài phơi nắng mà bị đen da. Tuy rằng nguyên chủ cũng đã làm việc 2 năm, nhưng là tuổi trẻ mà ở trong nhà không ra ngoài phơi nắng, da đen đều đã trắng lại. Cô cả ngày ở nhà ăn uống no đủ, không phải trông hai đứa nhỏ thì cũng đọc sách, xong rồi ngủ ở nhà, giấc ngủ sung túc, lại ăn rất nhiều rau, đều là chính tự tay mình trồng các loại rau dưa thiên nhiên tươi tốt, làn da không muốn tốt cũng phải tốt. Tục ngữ nói, một trắng che ba xấu, vốn dĩ dáng người cô cũng tốt, hơn nữa làn da lại đẹp, da cũng thật trắng, mặc quần áo màu hồng nhạt tuyệt đối không có vấn đề. Tuy nói một người mẹ đã có hai đứa con mà mặc màu hồng nhạt thì trông cũng khá kỳ lạ, nhưng hiện giờ cô cũng chỉ có 20 tuổi thôi, ở hiện đại cũng chỉ là một nữ sinh đại học 20 tuổi, còn rất trẻ đó. Nhận lấy cái váy mà người bán hàng đưa cho, đem nó bỏ vào cái gùi của Dương Vũ, hai người tiếp tục đi dạo. Mua váy rồi hay là mua thêm đôi giày đi? Dương Vũ nhìn quầy hàng bán giày bên kia. Được cũng tốt, mua đôi giày có thể xứng với cái váy. Sở Đình cúi đầu nhìn đôi giày trên chân mình. Cô đang đi một đôi giày nhỏ bằng da trâu. Giày da tuy rằng phong cách Tây, nhưng đây là màu đen, phối hợp với váy hồng nhạt tuyệt đối nhìn rất quái lạ dị. Mấy đôi giày khác của cô đều là giày vải, ngay cả một đôi giày trắng cũng không có, đều là màu đen, màu lam, còn có bằng vải bông, cũng không có đôi nào phối hợp với váy được, đành phải mua một đôi để phối hợp vậy. Hai người đi đến quầy hàng bán giày. Dương Vũ một tay ôm đứa nhỏ, một tay cầm lấy một đôi giày sandal plastic. Cái này đi, cái này nhìn đẹp. Sở Đình nhìn thấy đôi giày trên tay anh là một đôi giày sandal bằng plastic, toàn thân trong suốt, mũi giày cũng có một đóa hoa bằng plastic trong suốt. Giày nhìn qua có vẻ cũng rất đẹp, nhưng là Sở Đình có thể tưởng tượng đến hiệu quả khi đi nó vào, cả chân sẽ nhìn thấy hết. Nếu là chân đen một chút, thô ráp một chút, nếu đi ra ngoài để người khác nhìn thấy cũng rất xấu hổ. Nhưng mà rất hoàn hảo. Sở Đình bởi vì không thường xuyên đi ra ngoài nên chân cũng khá đẹp. Cô nghĩ chính mình đi vào cũng vẫn đẹp, bèn gật đầu, đem đôi giày trên tay Dương Vũ cầm lấy, thử đi vào chân một lát. đôi giày này cũng rất vừa vặn, rất thích hợp. Xin hỏi một chút, đôi giày này bao nhiêu tiền? Sở Đình một tay cầm theo giày, tay kia thì ôm Viên Viên. Cô mang đôi giày đến quầy bán hàng. Cô không giống Dương Vũ, một tay căn bản không thể ôm đứa nhỏ thời gian dài được. Dương Vũ thấy cô như vậy, lập tức ôm lấy Viên Viên, hai tay mỗi bên một đứa. Anh có thể làm được. 12 đồng, cộng thêm một cặp phiếu công nghiệp. Người bán hàng nhìn bộ dáng bọn họ có thể mua được. Cũng không có bởi vì Dương Vũ đeo gùi trên lưng, thấy từ nông thôn đến mà xem thường bọn họ. Cái gì? 12 đồng? Còn muốn hai phiếu công nghiệp? Sở Đình cầm lên đôi giày kia, không thể tin được đôi mắt cô trừng lớn. Chỉ có một đôi giày xăng lan plastic. Ở hiện đại 9 đồng, một đôi còn miễn phí vận chuyển còn ngại đắt. Vậy mà cần 12 đồng. Lúc này 12 đồng đối với sau này tất nhiên không giống nhau. Một tháng tiền lương của Dương Vũ cũng chỉ có 13 đồng và 8 xu. Mà đôi giày này lại mất tận 12 đồng, còn cần thêm phiếu công nghiệp. Bộ dáng kinh ngạc của cô làm người bán hàng bỏ ý nghĩ ban nãy bọn họ có thể mua được, thái độ lập tức có chút mất kiên nhẫn. Đúng vậy, chính là 12 đồng, ở đâu cũng bán như vậy. Sở Đình mang giày để lại trên quầy. Dương Vũ thấy cô như vậy thì đến bên cạnh nói, mua đôi giày này đi, nó rất đẹp mà, mặt trên còn có đóa hoa, em đi vào khẳng định rất đẹp, 12 đồng cũng không tính quá đắt đâu. Còn không đắt sao? Anh cho rằng chúng ta là người giàu có hay sao? Sở Đình trắng mắt nhìn, một người hiện đại như cô vậy mà còn chê một đôi giày 12 đồng là rất đắt. Nhưng vấn đề là nó cũng không đáng giá. Đôi giày xăng đan plastic này, cô vốn nghĩ cũng chỉ có vài đồng thôi, nhiều lắm là 8 đồng. Ai biết lại tận 12 đồng, còn thêm hai phiếu công nghiệp thật sự là không đáng giá. Cô sớm biết rằng mấy thứ như plastic hay sợi hóa học ở thời đại sau này rất rẻ, nhưng ở niên đại này chúng thật sự quý giá, được coi như quần áo và đồ dùng cao cấp và bán giá rất đắt. Khi chuyện xảy ra trước mắt mình, cô cũng có chút không dám tin. Phải biết rằng đôi giày da cô đi trên chân là một đôi giày màu đen làm bằng da thật, cũng mới 18 đồng thôi. So với giày xăng đan plastic cũng không hơn bao nhiêu tiền, nhưng mà so chất lượng của chúng với nhau, Sở Đình không thể đặt chúng một chỗ mà so sánh được. Đôi giày xăng đan plastic kia không thể tốt bằng đôi giày da của cô, nhưng chúng lại có giá gần như nhau. Đáng tiếc cô cũng không giống như mấy nữ chính xuyên không, đều có không gian tùy thân gì đó, bằng không mang một ít chế phẩm bằng sợi hóa học hay sản phẩm bằng plastic đến đây, chỉ cần dựa vào mấy thứ đó mang bán cũng có thể trở nên giàu có. Cô lại đi sang quầy bên kia nhìn lướt qua, mắt cô sáng lên. Đôi giày kia có thể lấy cho tôi xem được không? Sở Đình chỉ chính là một đôi giày cao gót màu trắng, nhưng cũng không cao lắm, chắc khoảng 3 hay 5 phân thôi. Là một đôi giày da màu trắng, cô nghĩ phối hợp với cái váy màu hồng phấn của mình cũng sẽ thích hợp. Hơn nữa so với đôi giày xăng đan plastic trong suốt càng đẹp mắt hơn. Đôi giày kia, người bán hàng chân không nhúc nhích, nhìn thoáng qua đôi giày bằng da màu trắng kia. Đôi giày kia cần 25 đồng đó, còn cần phiếu công nghiệp, so với đôi giày xăng đan kia quý giá hơn. Ý của cô ta là đôi giày 12 đồng cô còn không mua được, huống chi là đôi 25 đồng này. Đúng vậy, chính là đôi giày đó. Sở Đình đối với vẻ mặt lạnh nhạt của cô ta làm như không thấy, kiên trì nói cô ta lấy đôi giày kia cho cô xem. Người bán hàng trong lòng không vui, Sở Đình lần nữa yêu cầu lấy đôi giày kia xuống. Cô ta vẫn không tình nguyện mang đôi giày da màu trắng kia đặt ở trên quầy. Sờ vào cẩn thận một chút, đừng làm rách da, đôi giày này cũng không rẻ đâu. Sở Đình không để ý cô ta, cầm giày lên xem, nhìn trên giày có ghi số đo, vừa vặn chính là kích cỡ của cô. Cô cũng không đặt ở dưới đi thử, bèn cầm giày lên kiểm tra gót giày cùng các đường may xung quanh. Đôi giày này vừa nhìn thì đúng là da thật, đặc biệt rắn chắc. Ở chỗ điểm mù của người bán hàng, Sở Đình lặng lẽ giật nhẹ chỗ kết nối giữa giày và gót, không chút sắt mẻ, rất chắc chắn. Hay là lấy đôi này, anh cảm thấy được không? Nhìn đẹp không? Sở Đình đưa giày qua cho Dương Vũ xem. Được, rất đẹp, em muốn mua thì mua thôi. Dương Vũ cũng thấy đôi giày da màu trắng này rất đẹp. Tuy rằng đi giày cao gót có chút không thuận tiện, nhưng mà vợ anh cũng không cần làm việc nhiều, giày cao gót vẫn có thể đi được. Lấy đôi này đi, Sở Đình trực tiếp đem giày đưa cho người bán hàng, nói cô ta bọc giày lại. Đón lấy Viên Viên ở trong ngực Dương Vũ, để anh lấy tiền ra. Tuy rằng tiền trong nhà đều do cô cất giữ, nhưng khi ra ngoài vẫn nên để Dương Vũ trả tiền, như vậy sẽ an toàn hơn. Một đôi giày xăng đan plastic 12 đồng, và một đôi giày cao gót bằng da màu trắng 25 đồng. Sở Đình tình nguyện mua đôi sau, thời đại này cái gì chất lượng cũng rất tốt. Có sự so sánh như vậy nên cô rất nguyện ý mua vài đôi giày như vậy. Mua giày xong, người một nhà lại đi dạo cửa hàng bách hóa, còn lên trên lầu xem xe đẩy trẻ con. Người bán hàng ở quầy xe đẩy kia nhìn bọn họ chằm chằm, sợ hai người bọn họ đặt đứa nhỏ ngồi trong đó sẽ làm hỏng xe đẩy. Chẳng qua Dương Vũ và Sở Đình da mặt cũng rất dày, bọn họ chỉ ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Bọn họ chính là nhìn kỹ kết cấu của loại xe đẩy trẻ con này, tính toán trở về mô phỏng lại làm ra một cái xe đẩy bằng gỗ. Đi dạo cửa hàng bách hóa xong cũng tới giờ ăn trưa, bọn họ lại đi nhà hàng quốc doanh của tỉnh thành ăn cơm. Buổi chiều, Dương Vũ dẫn theo Sở Đình đi dạo công viên ở tỉnh thành. Trước kia khi anh còn là một người đàn ông độc thân, đi đến tỉnh thành, đôi khi buổi tối không trở về nhà sẽ đến công viên ngủ, bởi vì đội duy trì trật tự buổi tối sẽ đi tuần. Đi dạo công viên xong, Dương Vũ đi đến lấy đường hóa học, cả nhà cùng nhau trở về. Hai năm sau, tháng 8 năm 1977, Tráng Tráng, Viên Viên trở về ăn cơm. Sở Đình đứng ở cửa nhà hướng về cây đại thụ đằng trước cách đó không xa gọi mấy đứa nhỏ. Vâng, bọn con về đây. Trong mấy đứa nhỏ có hai đứa bé trai giống nhau như đúc đáp lại Sở Đình một tiếng. Trong đó có một bé trai với đôi mắt to tròn nói với những người bạn khác: mẹ gọi bọn mình về ăn cơm rồi, bọn mình phải về trước đây, các bạn cũng mau về nhà ăn cơm đi. Nói xong thì lôi kéo người có bộ dáng giống bé như đúc đi về phía Sở Đình đang đứng. Hai đứa bé này chính là Tráng Tráng và Viên Viên đã 3 tuổi. Bởi vì Sở Đình cho hai đứa ăn uống tốt, nuôi dưỡng rất tỉ mỉ, hai đứa nhỏ 3 tuổi cũng rất rắn chắc khỏe mạnh. Mặc dù Sở Đình không thích ra ngoài giao tiếp, nhưng hai đứa nhỏ lại rất thích ra ngoài chơi đùa, kết bạn với mấy đứa nhỏ cùng trang lứa trong đội. Hơn nữa, lúc bọn nhỏ chơi đùa ầm ĩ, mâu thuẫn đều là hai anh em cùng tiến lên, nên không có gì đáng ngại. Mẹ ơi, buổi tối ăn gì vậy? Tráng Tráng và Viên Viên hấp tấp chạy như một cơn gió đến trước mặt Sở Đình. Sở Đình không đáp lời bọn chúng, mà là túm hai đứa đến trước mặt. Hai đứa làm cái gì mà bụi đất đầy người? Sở Đình nhìn thấy hai đứa nhỏ trước mặt đều bẩn. Mấy đứa nhỏ này khi chơi đùa, ném đất ném đá, đều là ngồi hay quỳ thẳng xuống đất. Ở trong đội cũng không phải là đều lát xi măng mà là tường đất. Hai đứa bé trên mặt trắng trẻo đều đã dính đầy bùn đất. Khi giặt quần áo của bọn nhỏ cũng giặt ra một chậu nước đầy bùn đất. Nam tử hán đại trượng phu, trên người dính bẩn cũng không sao. Tráng Tráng vỗ quần áo trên người mình, vỗ ra một đống bụi đất. Viên Viên thì ở một bên cười phụ họa cùng anh trai của mình. Những lời này vẫn là Dương Vũ lần trước nhìn thấy Sở Đình mắng hai đứa nhỏ rồi nói cho chúng nghe. Dương Vũ cũng là người từ nhỏ lội bùn đất mà lớn lên, đương nhiên sẽ không ngại khi thấy hai đứa nhỏ của chính mình một thân bùn đất. Hai đứa lại ba hoa. Sở Đình gõ đầu Tráng Tráng. Hai đứa nhỏ vào nhà, nhanh đi rửa tay ngay đi, không rửa tay không được ăn cơm. Dạ. Tráng Tráng và Viên Viên ngoan ngoãn đi rửa tay. Tuy rằng bọn họ làm ầm ĩ, nhưng do Sở Đình đã đặt ra quy củ phải rửa tay trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, hai đứa nhỏ vẫn ngoan ngoãn vệ sinh. Mẹ, sao hôm nay cha còn chưa trở về? Bình thường giờ này đã về đến nơi rồi. Tráng Tráng và Viên Viên một bên rửa tay một bên hỏi. Hai đứa nhỏ bình thường chính là ở cây đại thụ bên đường chơi đùa. Sở Đình nấu cơm đều là tính toán thời gian, bình thường nấu cơm xong vừa đúng lúc Dương Vũ đã trở lại. Bọn nhỏ vừa lúc đi đón cha, sau đó cùng nhau về nhà ăn cơm. Chỉ là hôm nay đã đến giờ ăn cơm, Dương Vũ còn chưa trở về. Cha của hai đứa còn có việc, đợi một lát sẽ trở về, mau rửa tay đi đừng náo loạn. Nhìn thấy hai đứa nhỏ đứng đó rửa tay cũng có thể đùa nghịch, Sở Đình lại dạy dỗ bọn nhỏ một câu. Trong nhà có hai con khỉ nhỏ, không dạy dỗ không được. Vốn dĩ cô muốn là một người mẹ hiền, thế nhưng người cha hiền hậu đã bị Dương Vũ cướp mất. Chẳng những mặc kệ bọn nó còn dung túng bọn nó, đi theo bọn nó nô đùa một phen, dạy bọn nhỏ hai đánh một như thế nào. Sở Đình muốn tức chết rồi, đành phải tự mình làm người xấu dạy dỗ bọn nó. Cứ như vậy hai đứa nhỏ ở trước mặt Sở Đình đều phải ngoan ngoãn. Nhà bọn họ cũng biến thành hình mẫu, một người cha hiền từ và một người mẹ nghiêm khắc. Cơm nước xong, Sở Đình trực tiếp đặt hai cái chậu lớn ở trong phòng để tắm cho hai đứa nhỏ. Hiện tại là thời tiết tháng 8, cho bọn nhỏ tắm trong chậu nước ấm đến khi sạch sẽ. Tắm cũng gần xong, Dương Vũ trên tay mang theo một chồng sách từ ngoài cửa bước vào. Cha, cha đã về rồi. Tráng Tráng và Viên Viên nhìn thấy Dương Vũ đều bám vào chậu nước đứng lên, hướng tới Dương Vũ bên kia hô. đừng làm ở Mỹ, ngồi xuống, nước đều vung vãi cả ra ngoài. Sở Đình bị dính một đống nước lên người, vội vàng nói bọn nhỏ ngồi xuống, múc nước ấm ở thùng bên cạnh để cho bọn nhỏ tắm lần cuối. Dương Vũ đặt đồ ở trên tay qua một bên, cười ha hả nhìn bọn nhỏ. Tắm rửa trước đi, tắm xong đến xem đồ ăn ngon cha đã mang về. Đồ ăn ngon thật tốt quá, là cái gì ạ? Tráng Tráng nghe cha nói vậy bèn lớn tiếng hỏi. Dương Vũ còn chưa trả lời, Sở Đình đã tức giận đáp. Hỏi làm gì, nếu không ngoan ngoãn tắm rửa các con đừng nghĩ được ăn. Hai đứa nhỏ tâm trạng ỉu xìu đành ngoan ngoãn tắm rửa. Tắm rửa xong, đuổi hai thằng con lên giường. Không đuổi mặc cho chúng nó chơi đùa thì tắm rửa mất công. Đến tối trước khi đi ngủ cả người lại toàn đất cát. Mẹ, mẹ lấy đồ ngon cha mang về cho bọn con ăn đi. Tráng Tráng với Viên Viên cười đùa quấn lấy Sở Đình. Biết không cho ăn tối nay chúng nó sẽ không chịu yên. Đúng lúc Dương Vũ mang về một túi sơn tra bọc đường. Sơn tra không phải sâu thành xiên, mà là từng quả một, bên ngoài phủ một lớp đường chua chua ngọt ngọt. À, sơn tra ngon tuyệt. Tráng Tráng với Viên Viên nhảy nhót trên giường. Lúc này hai thằng nhỏ đang nhảy nhót trên chiếc giường rộng lớn của chúng. Sau khi hai đứa nhỏ lớn lên, vợ chồng Sở Đình không ngủ chung phòng với chúng nữa, để cho hai thằng nhỏ ngủ một phòng. Có điều hai nhóc còn nhỏ nên chưa phân giường, hai đứa cùng ngủ một giường. Lúc chia phòng, hai thằng bé không sợ sệt hay luyến tiếc cha mẹ tí nào, vui sướng thẳng thừng tự mình khăn gói chuyển đi. Đây, mỗi nhóc một quả, ăn xong phải xúc miệng đấy, nhớ nhả hạt ra nghe chưa. Sở Đình lấy cho mỗi nhóc một quả ăn. Buổi tối ăn cơm xong rồi, ăn thêm nhiều đục ngọt nữa không tốt. Tuy đứa nhỏ sẽ còn thay răng nhưng cũng không thể để răng sâu hết được. Thêm một quả nữa đi mẹ. Mỗi một quả chưa nếm được vị gì. Tráng Tráng hét lên, Viên Viên bên cạnh cũng hét to. Đúng đúng, ăn một quả là quá ít. Chỉ một quả thôi, không thể tốt hơn. Buổi tối ăn nhiều đường, coi chừng sâu mọc trong răng, cắn sạch răng hai con, răng xuống hết, xem đến khi các con ăn thịt thế nào. Sở Đình nghiêm trang, dọa nạt hai đứa nhóc. Không sao, răng rụng hết lại dài ra mà. Thế nhưng hai nhóc thông minh lắm, không hề bị Sở Đình lừa gạt. Biết trẻ con gãy răng sẽ mọc lại. Trong đám bạn của hai nhóc có hai đứa lớn tuổi hơn bây giờ đang thay răng rồi. Răng cửa gãy hết, sợ đến phát khóc. Vẫn là người lớn nói cho biết trẻ nhỏ sẽ phải thay răng, gãy rồi sẽ mọc lại cái mới. Thì đó, bộ răng người ta nguyên vẹn, rụng rồi sẽ mọc ra bộ răng mới đẹp đẽ. Nếu như các con sún mất thì răng mới mọc lên cũng sún đó. Đến lúc đó xem các con làm thế nào. Sở Đình tiếp tục hù dọa. Sún thì sún. Tráng Tráng đứng thẳng tắp trên giường, vẻ mặt chẳng quan tâm. Cậu nhóc chỉ cần được ăn sơn tra bọc đường thì răng bị sún cũng không sao cả, dáng vẻ y xì đúc Dương Vũ. Đừng có mơ. Sở Đình để ý đến cậu bé. Mau ăn đi, mỗi nhóc một quả. Tối không nên ăn mới phải, tại anh đấy. Đáng nhẽ không nên lấy ra. Sở Đình chừng Dương Vũ bên cạnh, buộc túi sơn tra lại không đến xỉa đến mấy người. Cô cũng muốn là một người mẹ hiểu lý lẽ giảng giải cho bọn trẻ, nhưng về sau cô nhận ra có những đứa trẻ không thể nói lý với bọn chúng, nhất là hai ông tướng nhà mình. Cha, cha xem mẹ kìa, không cho con ăn hai quả. Hai đứa nhỏ cáo trạng với Dương Vũ đứng một bên. Ha ha, cha cũng phải nghe theo mẹ các con, không có cách nào cả. Dương Vũ bên cạnh buông tay bất lực. Hai cậu con trai không thể làm gì khác hơn là ủ rũ ngồi gặm quả sơn tra duy nhất. Đi ra khỏi phòng hai cậu con trai, Sở Đình nói, em chưa dọn cơm tối đi đâu. Vừa hay anh về rồi thì ăn cơm đi. Ừ, Dương Vũ gật đầu. Mấy năm nay bãi phế liệu không còn nhiều sách nữa, nhất là sách giáo khoa cấp 3, bị người ta lấy đi nhóm lửa rất nhiều. Hôm nay chỉ tìm được một bộ thôi, không thể nào kiếm nổi bộ thứ hai. Mai anh lại đi tìm thử xem. Không gấp đâu anh. Hai người vào phòng, Sở Đình múc một bát cháo đặt lên bàn. Hẳn là một khoảng thời gian nữa tin tức mới truyền ra. Dương Vũ cầm đũa lên bắt đầu ăn vừa hỏi. Tin em nghe có được có chuẩn không đấy? Lại tổ chức thi tuyển sinh đại học một lần nữa sao? Thì em cũng nghe người trong nhóm thanh niên trí thức nói, thực hư chưa xác định, nhưng không có bức tường nào là không lọt gió. Tin tức người ta truyền tới từ thành phố lớn, khả năng cao là sự thật. Chúng ta tranh thủ chuẩn bị sớm, đến lúc đó nếu có tổ chức thi tuyển sinh thật, có thể kiếm được một khoản. Cho dù không tổ chức thi, giữ lại đống sách này để mùa đông dùng nhóm lửa cũng được, đường nào cũng không thiệt. Sở Đình nói như vậy, cô lấy cớ mấy hôm trước đến đội thanh niên trí thức tán dóc với mấy người Trần Mỹ Phương, trộm nghe được nhóm thanh niên trí thức bên đó nói chuyện, cho nên mới có sự việc ngày hôm nay. Ban đầu cô định lấy lý do là nhà gửi thư đến lén báo cho cô, nhưng Dương Vũ biết cô đã hơn 2 năm không liên lạc với người nhà nữa rồi, cho nên không thể mượn cái cớ này. Cũng phải, Dương Vũ ngẫm lại, tuy anh thấy Sở Đình nói có hơi bất cập, nhưng nhỡ đâu cô nói chúng thì sao? Không dùng đến thì để nhóm lửa, vừa hay đợi đến mùa đông đến lấy nhóm bếp lò. 2 năm đã qua, năm nay là năm 1977, Sở Đình nhẩm đếm thời gian 1 năm nay. Cô biết kỳ thi tuyển sinh bắt đầu tổ chức lại vào năm này, nhưng cô đã quên mất thời gian cụ thể, hình như là tháng 8, tháng 10 hay tháng 12 gì đó. Nói chung là một tháng chẵn, bởi vậy bảo Dương Vũ mua hết sách phổ thông về từ sớm, đợi đến khi đó sẽ kiếm được một khoản. Còn về bản thân cô thì đã đọc đi đọc lại sách trung học đến mấy lần rồi, chuẩn bị sớm từ hơn 2 năm trước. Đời trước cô chỉ thi đỗ một trường phổ thông hạng 2 ở thủ đô, lần này nhất định phải thi vào trường đại học tốt nhất đó. 2 tháng nhoáng cái đã trôi qua, ngày 23 tháng 10 năm 1977, một tin tức truyền khắp cả đội sản xuất. Phương thức tuyển sinh vào các trường cao đẳng đại học mấy năm qua thay đổi hoàn toàn. Tin Hoa Quốc tổ chức lại kỳ thi tuyển sinh là niềm hân hoan to lớn, làm dấy lên nội tâm phẳng lặng của hàng trăm hàng ngàn thanh niên trí thức. Thật ra, thông tin khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học đăng lên báo từ ngày 21 tháng 10, nhưng bọn họ ở tuyến đô thị số 38, cho nên 2 ngày sau mọi người mới thấy được tin tức khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học trên báo tỉnh. Nhưng mà thời gian cuộc thi tuyển sinh đại học lần này được xác định vào 2 ngày, 11 và 12 tháng 12. Nói cách khác, cách kỳ thi chỉ có hơn 1 tháng nữa, chưa được đến 2 tháng. Ôi Sở Đình, cô nghe tin chưa? Khôi phục thi tuyển sinh đại học rồi, không phân biệt thành phần, tất cả mọi người đều có thể tham gia thi, có thể thông qua kỳ thi tuyển sinh đại học để trở về thành phố. Trần Mỹ Phương và Kiều Nhân kích động chạy đến nhà Sở Đình nói cho cô biết tin này. Thật hả, sao các cô biết? Sở Đình nhìn dáng vẻ phấn khích của hai người hỏi, trong lòng cũng đoán chắc là tin tức từ trên báo truyền ra, chỉ là dạo này cô không ra khỏi nhà cũng không biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Cô xem này, trên báo viết. Trần Mỹ Phương giơ tờ báo trong tay ra lắc lắc trước mặt Sở Đình. Sở Đình cầm lấy tờ báo, không cần tốn công đã tìm thấy ngay mấy chữ viết cỡ lớn trên mặt giấy, khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Ba người ở nhà Sở Đình xúc động một hồi. Trần Mỹ Phương và Kiều Nhân đánh ánh mắt cho nhau, vẫn là Trần Mỹ Phương ra mặt hỏi. Ở thì Sở Đình, là như vậy, lần trước tôi thấy cô đang đọc sách giáo khoa cấp 3 phải không? 2 năm nay, Sở Đình vẫn luôn kiên trì không ngừng đọc lại sách giáo khoa cấp 3, đương nhiên cô không muốn để người khác phát hiện. Nhưng dù sao khoảng thời gian quá dài, 2 năm liền, cũng sẽ có lúc Trần Mỹ Phương đến tìm cô chơi, chung quy sẽ có mấy lần trông thấy sách vở của cô. Đúng vậy, ngày trước chưa học lên cấp 3, muốn biết kiến thức cấp 3 như thế nào, cho nên bảo chồng tìm cho một bộ sách trên thành phố về. Ngày thường thời gian rỗi rãi lật ra xem, không nghĩ tới bây giờ lại có tác dụng chứ. Sở Đình thản nhiên nói, cô là muốn chặn miệng Trần Mỹ Phương và Kiều Nhân, nói cho họ rằng, sách tôi đọc đó. Sau đó cô sẽ nói cho hai người họ, cô có nguồn cung giúp hai người mua sách, rồi bán mấy chồng sách đang để trong gian chứa đồ cạnh nhà mình đi. Ôi, cô vẫn muốn thi đại học hả? Trần Mỹ Phương kinh ngạc nói, vẻ mặt sừng sốt như thể được biết chuyện gì khủng khiếp lắm vậy. Kiều Nhân ở bên cạnh sắc mặt kỳ quặc. Sao vậy? Sở Đình thấy cô ta như thể nghi hoặc hỏi. Sao hai người nặng ngạc nhiên vậy? Đương nhiên tôi cũng muốn thi tuyển sinh thử một lần, nói không chừng thi đỗ được đại học đó. Nhưng cô... Kiều Nhân lanh mồm lanh miệng nói, không phải cô đã kết hôn lập gia đình rồi sao? Sinh 2 thằng con trai luôn rồi, ngày ngày lại không phải làm việc. Đã có chồng cô nuôi, không cần cô trồng trọt kiếm công điểm, sống thoải mái như thế cô còn muốn thi đại học á? Sở Đình thấy cô ta nói như thế, lại thấy Trần Mỹ Phương cũng với một vẻ mặt đồng tình, nét cười trên mặt từ từ tan đi, hờ hững nói, đương nhiên cũng phải thử một lần chứ, cơ hội ở ngay trước mắt kia mà, thử một lần không thiệt thòi gì. Vậy sách của cô? Kiều Nhân do dự không nói thành lời. Trần Mỹ Phương ở bên cạnh thấy sắc mặt Sở Đình lạnh đi, mấy năm nay ở chung với nhau cũng biết Sở Đình không phải người quanh co lòng vòng, nói thẳng luôn, giọng điệu có phần nhờ vả. Sở Đình, hơn 1 tháng sau là đến kỳ thi tuyển sinh, hiện giờ chúng tôi không có ai có sách, chỉ có cô có sách ôn tập mới chuẩn bị được. Chúng tôi không ai có sách, cô có thể cho chúng tôi mượn sách dùng không? Cô yên tâm, không phải mượn hết đi, cô đọc quyển nào rồi thì cho chúng tôi mượn phần đó. Có nhiều cuốn như vậy, chúng ta có thể luân phiên đọc các khoảng thời gian khác nhau được không? vẫn là lần đầu tiên Sở Đình thấy Trần Mỹ Phương nói chuyện như vậy. Biết cô ta xem kỳ thi tuyển sinh đại học là thời cơ quan trọng thay đổi vận mệnh nên hỏi, sao các cô không ra ngoài tìm thử xem có sách không? Những người khác hẳn là cũng có sách giáo khoa cấp 3 chứ. Nghe Sở Đình nói vậy, Trần Mỹ Phương và Kiều Nhân cùng nhụt chí. Đừng nhắc đi nữa, nam thanh niên trí thức bọn họ ở thành phố vừa lấy báo, thấy được tin này thì ngay lập tức đi nhà sách tìm rồi, không có, không hề có sách giáo khoa trung học. Sau đó lại đến bãi phế liệu tìm, vẫn không có. Sách ở bãi phế liệu bao nhiêu năm qua gần như rách nát hết rồi, còn lại chẳng được bao nhiêu, mà còn cũng không phải là sách giáo khoa cấp 3, cảm giác như toàn bộ sách giáo khoa của thành phố đột nhiên biến mất hết ấy. Kiều Nhân bên cạnh tức giận nói, hừ, nhất định là mấy người ở thành phố biết trước, mang hết sách đi rồi, chẳng biết nghĩ cho người khác, sao lại ích kỷ như thế. Sở Đình nghe cô ta nói, nghĩ thầm, người ích kỷ nhất đang ngồi trước mặt mấy cô đây này. Này, thế bọn họ cũng không có sách giáo khoa sao? Nhóm thanh niên trí thức cũng không có. Sở Đình hỏi, cũng không hẳn, không ai tìm được nên bọn họ gửi thư cho người nhà, bảo người nhà gửi sách qua đường bưu điện đến. Nhưng sách vở bao nhiêu như thế, gửi đường bưu điện đến phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Tạm thời không nói đến cái này, riêng thời gian vận chuyển dọc đường cũng phải mất mười mấy ngày, quay ra quay về. Một tháng trôi qua, thế không kịp thời gian rồi. Cho nên Sở Đình cô, giúp chúng tôi đi, hai người chúng ta là thanh niên trí thức, cùng đợt xuống nông thôn với nhau, cô biết tôi mà, thật sự là tôi không ở đây nổi thêm một khắc nào nữa, muốn rời đi ngay lập tức. Trần Mỹ Phương khẩn nài, hai tay nắm chặt cánh tay Sở Đình, giờ phút này không cần quan tâm mặt mũi gì nữa. Ừ thì... Sở Đình đang muốn nói gì với các cô ấy thì đúng lúc Dương Vũ từ ngoài đi vào. Anh về rồi à? Sở Đình cao giọng nói. Ừ, hôm nay anh tan ca sớm, thanh niên trí thức Trần với thanh niên trí thức Kiều cũng ở đây hả? Dương Vũ cười ha hả chào hỏi. Tráng Tráng và Viên Viên bên ngoài quấn quýt lấy Dương Vũ đi vào. Đang có chuyện tìm anh đó. Sở Đình vẫy vẫy tay gọi anh lại đây, nói với Tráng Tráng và Viên Viên, bây giờ chưa đến giờ ăn cơm đâu, các con ra ngoài chơi tiếp đi nhé, lúc nào ăn cơm mẹ sẽ gọi các con. Đi đi, người lớn đang nói chuyện. Dạ, hai cậu con trai nghe Sở Đình nói thế ngoan ngoãn đi ra ngoài. Đương nhiên cũng là bởi vì hôm nay Dương Vũ không mang món gì ngon về cho chúng nó. Chuyện gì thế em? Dương Vũ đặt túi sách trên tay xuống một bên. Anh hiện giờ cũng là người trong công đoàn, xem như là một cán bộ cấp thấp, đi làm cũng cầm một túi công văn, tuy là bên trong không bỏ cái gì. Anh đọc tờ báo này đi. Sở Đình đưa tờ báo cho Dương Vũ. Dương Vũ cầm lấy đọc. Khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Lật tới lật lui tờ báo mấy lần, đúng là báo khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học rồi. Ngẩng đầu nhìn ba người, Sở Đình gật đầu thật mạnh. Hai cô ấy không có sách vở cấp 3, hơn một tháng sau là đến kỳ tuyển sinh rồi. Không có sách thì biết phải làm sao, cho nên muốn hỏi xem anh có thể kiếm được sách giáo khoa cấp 3 không. Sở Đình vừa thốt ra, Dương Vũ đã biết ý cô là gì, cũng nghĩ tới mấy chồng sách ở gian chứa đồ cạnh nhà mình. Hai người Trần Mỹ Phương vốn là muốn mượn sách của Sở Đình, nhưng giờ nghe lời cô nói, có điều kiện mỗi người có một bộ sách giáo khoa riêng đương nhiên càng tốt, nhất thời cũng dùng ánh mắt hy vọng nhìn Dương Vũ. Sách giáo khoa cấp 3, Dương Vũ giả vờ giả vịt trần trừ, hình như anh từng thấy ai đó có. Có điều lúc đó người ta không coi trọng, quan tâm hay có hay không, nhưng bây giờ tin tức thi tuyển truyền đi khắp nơi, chắc sẽ không có ai đồng ý bán cho người khác đâu. Anh vừa nói thế, ánh mắt hai người Trần Mỹ Phương nhất thời từ mong mỏi biến thành thất vọng. Bán hay không bán anh cứ hỏi thử đã. Sở Đình phối hợp với anh hỏi người ta một câu, xem biết đâu người ta lại đồng ý bán. Đúng đó, anh hỏi xem giá cả bao nhiêu chúng tôi cũng trả. Kiều Nhân nghe Sở Đình nói kích động nói ngay. Được, Dương Vũ do dự gật đầu lại nghiêm mặt nói. Nhưng mà tôi phải nói trước với các cô, cho dù có mua được thì có lẽ giá cả không rẻ đâu. Không vấn đề gì. Cái này ngay cả Trần Mỹ Phương keo kiệt cũng sẵn lòng khô máu luôn. Anh cứ việc đi hỏi giá, giá cả chúng ta có thể thương lượng. Tôi nghĩ những thanh niên trí thức khác cũng muốn mua. Được, thế tôi đi hỏi xem. Dương Vũ gật đầu. Tiễn hai người Trần Mỹ Phương đi, Dương Vũ và Sở Đình đi vào trong sân. Vừa vào cửa đã kích động ha hả nói với cô. Tin tức của em chuẩn thật đấy, không ngờ khôi phục thi tuyển sinh thật kìa. Đương nhiên rồi, em nói mà lại, giờ chúng ta kiếm được một khoản lớn từ mấy chồng sách ở gian chứa đồ kia rồi. Sở Đình đắc ý rào rạt. Lạ thật, em nghe tin từ chỗ nam thanh niên trí thức, vậy sao bọn họ không tự mua sách từ sớm đi nhỉ? Dương Vũ chợt nảy ra một câu hỏi. Ai biết đâu, Có lẽ bọn họ không tin tưởng lắm chăng? Sở Đình đáp qua loa. Dương Vũ gật đầu, cũng không biết miệt mài theo đuổi vấn đề này. Hơn một tháng nữa là đến kỳ thi rồi, bọn họ mấy năm không chạm đến sách vở. Hơn một tháng cuối cùng đọc được hết sách để thi đại học. Dĩ nhiên không dễ rồi, Sở Đình nói mát. Nếu như thi dễ thế thì ai cũng đi thi hết rồi. Đại học năm nay lại chả đông nghịt ấy à. Nhưng mà không chừng có người vững kiến thức cơ bản, có cơ sở vững chắc học được nhớ lâu, hơn một tháng cuối cùng đọc qua hai lượt sách biết đâu lại thi được. May mà em đọc từ sớm, ha ha, bằng không lúc này cũng không kịp rồi. Khoan đã, Dương Vũ quay ngoắt lại nhìn cô, em muốn tham gia thi tuyển sinh đại học. Đương nhiên rồi, Sở Đình cũng nhìn anh một cách khó tin, giống như đang hỏi vì sao anh kinh ngạc đến thế. Em không thi thì em đọc sách suốt làm cái gì? Sở Đình thấy ý muốn hai năm nay cô biểu hiện quá rõ ràng rồi. Không phải em vẫn nói rỗi rãi, nhàm chán quá, đọc chơi thôi sao? Dương Vũ vẫn nhớ rõ cớ lúc đó Sở Đình nói. Vâng, Sở Đình gật đầu, xưa kia là đọc chơi, bây giờ được thi đương nhiên phải tham gia thi rồi. Dương Vũ đăm chiêu nhìn cô, anh biết hai năm nay Sở Đình vẫn luôn đọc sách, cho nên anh không hoài nghi khả năng cô thi đỗ đại học. Em đi học đại học thì nhà ta phải làm sao? Hai con làm sao bây giờ? Anh với con có thể đi cùng mà, Sở Đình hăng hái nói. Cô đã suy nghĩ đến vấn đề này từ lâu rồi. Vứt chồng bỏ con đương nhiên cô không thể. Tốt nhất là cả nhà cùng nhau đến thủ đô, nhân cơ hội đó mua tứ hợp viện. Cùng đi. Sắc mặt Dương Vũ cũng không vì lời nói của cô mà tốt lên. Đúng thế, chúng ta cùng đi. Sở Đình nhìn thẳng vào mắt anh nhu hòa nói. Đến lúc em vào học đại học, anh có thể kiếm việc ở thủ đô, cả nhà chúng ta cùng đến đó, sau rồi kiếm được tiền lại mua nhà, định cư luôn ở đó, sau này chúng ta là người thủ đô rồi. Sở Đình hơi hưng phấn, nói lời cám dỗ. Cô biết Dương Vũ là kiểu người không cam chịu làm người bình thường, chỉ cần có cơ hội sẽ muốn tiến lên cao. Cũng bởi vậy, ngay từ đầu cô mới kiên định chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Cô tin khi cô nói những lợi ích của việc đi thủ đô cho anh, Dương Vũ sẽ đồng ý. Quả nhiên cô vừa nói như vậy, Dương Vũ có phần lưỡng lự. Thủ đô quả thật là không tầm thường. Tuy rằng Dương Vũ cũng xem như là người va vấp xã hội, chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, nhưng đi xa nhất cũng chỉ là đến tỉnh lân cận, chưa từng đến nơi xa hơn, thủ đô lại càng là chốn xa xôi. Đi đến nơi ấy định cư, trở thành người thủ đô, Dương Vũ đứng sững đó, từ từ nghĩ về những lợi ích khi đến thủ đô. Sở Đình thấy anh đứng đó ngẩn ra cũng không làm phiền anh. Cô vào bếp nấu cơm. Vừa rồi Trần Mỹ Phương và Kiều Nhân qua đây bất thình lình. Cơm cô còn đang nấu dở, phải làm mau thôi. Hai thằng nhóc đói lắm rồi, chắc sắp chạy về kêu đói, đòi ăn giờ đấy. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.